tu sĩ này rất nguy hiểm. 171 chương 200 tận dụng thời cơ. Chu trưởng giáo lần này đến, chuẩn bị mấy cái phương án. Vốn là nghĩ trước tiên đánh kéo về phía sau, lại ném ra ngoài Hứa Dịch mạo danh thay thế đến chấn nhiếp, sau đó ăn uy tỉnh thi, một phen lôi kéo, để ra hỏa này triệt để lòng mang ăn đức cùng áy náy. Nào biết được, gia hỏa này cái gì đều đã nghĩ đến phía trước, liền sáo lộ của hắn đều thăm dò. Về phần hắn trưởng giáo đại nhân mục đích, nhân gia trực tiếp lại giúp đạt thành. Thừa nhận là Đông Hoa tiên môn người thiếu Đông Hoa tiên môn tỉnh. Việc đã đến nước này, hắn đường đường trưởng giáo đại nhân còn có thể nói chuyện gì đâu. Tóm lại là đạt được mục đích. Cùng loại này thông minh đến khiến người chán ghét ra hỏa tại một khối chờ lâu một hơi, trưởng giáo đại nhân đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đừng đi a, trà còn không có uống xong đâu. Hứa Dịch đuổi vội vàng đứng dậy giữ chặt Chu trưởng giáo, cười nhạo, khó khăn trưởng giáo đại nhân vinh dự đón tiếp, như liền như vậy tùy tiện thả chạy, hắn phải hối hận một đời. Hắn bây giờ cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là kiến thức, thông hướng cao hơn tầm kiến thức, đối với toàn bộ thế giới kiến thức. Mà hết thảy này hắn đều cố gắng thu hoạch qua. Từ Mộ Quang Minh chỗ, từ Bạch trưởng lão chỗ, từ Nguyên Thiên Tư chỗ. Nhưng thường thường mọi người cáo chi đều có xuất nhập cùng so le. Hứa Dịch cũng có thể hiểu được loại này xuất nhập cùng so le đơn giản là mỗi người nhận biết đều có tính hạn chế. Mà tạo thành loại này tính hạn chế lớn nhất căn nguyên chính là tự thân vị trí độ cao. Hiển nhiên, Chu trưởng giáo là giới này đứng đầu nhất một nhóm người. Với cái thế giới này nhận biết, cùng tu hành nhận biết, đều tất nhiên càng rộng xa mà khắc sâu. Như thế ngàn năm một thủ cơ hội, Hứa Dịch chính là mặt dày mày dạn cũng định phải bắt được. Việc nơi này, lão phu còn có nhiệm vụ khẩn cấp, liền không uống. Chu trưởng giáo sắc mặt không chút thay đổi nói. Hứa Dịch nói, không uống trà có thể, trưởng giáo đại nhân nên làm việc, phải làm xong nha. Chu trưởng giáo kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, đột nhiên nói, ta chưa từng gặp như ngươi loại này. Mà thôi, khó trách thiên ý đều không cho đo ngươi, nói đi, ngươi đến cùng còn muốn dùng cái gì? Hắn biết mình ý đồ đến. Người này là nghiên cứu triệt để, không để cho hắn móc vài thứ đi. Người này nhất định sẽ không bỏ qua. Đã bao nhiêu năm, liền không ai dám ở trước mặt hắn bày ra loại này bại lại bộ dáng. Hứa Dịch nói, vãn bối nhập Đông Hoa tiên môn, nói là thiếu tiên môn ăn đức, không bằng nói thiếu Bạch trưởng lão mấy người ăn đức. Trưởng giáo đại nhân muốn vãn bối quên mình phục vụ, cũng nên vãn bối cam tâm. Vãn bối cũng không cầu cái khác, chỉ cầu chút kiến thức, liền coi là tiên môn truyền thừa. Còn xin trưởng giáo đại nhân ngàn vạn tương ban thưởng. Dứt lời, Hứa Dịch cung cung kính kính bái. Chu trưởng giáo nguyên cho rằng Hứa Dịch là nghĩ lấy chút tài nguyên tu luyện phương diện chỗ tốt, lại không nghĩ rằng hắn muốn là kiến thức. Để hắn không khỏi thầm than, kẻ này thành có thể tạo hóa. Hắn gặp qua rất nhiều thiên phú trác tuyệt nhân vật, từng kinh diễm qua nhất thời, cuối cùng chẳng khác người thường. Này thế hệ thiếu không phải khác, chính là cách cục. Rất nhiều tu sĩ đều là vùi đầu khổ tu, lấy tiến dần cầu đại biến, vùi đầu khổ hạnh, lại rất ít nhìn đường, lại hoặc là hoàn toàn trái ngược, hoặc là chết ở đây tiến dần bên trên. Trước mắt gia hỏa này thật là tâm trí thiên phú không một không mạnh, lại giống như này cách cuộc thấy xa. Nếu như phúc duyên thâm hậu, tiền đồ hơn phân nửa sẽ còn vượt qua chính mình. Liền cùng hắn kết một thiện duyên, để hắn mở mắt nhìn xem thế giới này thì thế nào. Quyết định được chủ ý, Chu trưởng giáo ngồi xuống lại, đặt câu hỏi trước đó. Lão phu hy vọng Đông Hoa tiên môn chỉ có Vương Thiên Thu, mà không Hứa Dịch. Ngươi có thể làm được. Hứa Dịch trịnh trọng nói, trưởng giáo có lệnh tự sẽ tuân theo. Chu trưởng giáo gật gật đầu, ngươi hỏi đi. Hứa Dịch nói, xin hỏi như thế nào thành tựu chân đan? Chân đan là cái gì? Chân đan phía trên lại là cái gì? Chúng ta thế giới này là toàn bộ tu hành thế giới, vẫn là chỉ là cái mảnh vỡ. Thế giới này xuất hiện qua mạnh nhất tu sĩ mạnh bao nhiêu? Bọn hắn cuối cùng là chết đi, vẫn là đã vượt ra giới này. Hứa Dịch cái này vừa mở hỏi, liền như giang hà xuống biển cuồn cuộn chảy xiết không tuyệt. Hỏi xong rồi hỏi xong, Hứa Dịch không có cái gì thật không tiện. Chu trưởng giáo nói, ngươi hỏi những này, có chút lão phu biết, có chút lão phu cũng không rõ ràng, có chút chỉ là phỏng đoán. Nhưng đắc ngươi đắc hỏi tới, lão phu tự sẽ biết gì nói nấy. Cái gọi là chân đan, chính là hóa lỏng chân linh vòng cùng điểm nguyên thần hồn, hoàn toàn dung hợp, kết mà thành đan. Ngay tại lúc đó, khí hải bên trong chân nguyên diễn địa thủy hỏa phong, hóa chân nguyên thành đan nguyên. Cho tới đan nguyên vì sao? Chờ ngươi nhập môn, tự hành cảm ngộ. Ngươi chỉ cần biết, đan nguyên cùng chân nguyên điểm khác biệt lớn nhất, cái sau lại không mang theo ngũ hành sắc thái. Diễn hóa địa thủy hỏa phong sau đan nguyên, ngũ hành đều có thể khống chế. Đối với linh lực trường khống, cũng lại không phải chân nguyên như vậy nông cạn. Những này chờ ngươi một ngày kia đăng đường nhập thất, tự có thể lĩnh hội. Tính thế nào đạt được chân linh vòng cùng điểm nguyên thần hồn hoàn toàn dung hợp đâu? Nói ví dụ, ta hiện tại tình trạng, nếu như điểm nguyên thành công, phải chăng trực tiếp có thể đi vào chân đan trạng thái? Hứa Dịch bây giờ chân linh vòng đã hóa lỏng, như thành công điểm nguyên, liền tự động dương tôn trên cùng. Trên thực tế, rất nhiều tử phủ phủ quân cơ hồ tuyệt đại đa số hiện tại cũng ở vào dương tôn trên cùng trạng thái. Chu trưởng giáo nói, vượt qua lôi kiếp, cảm ngộ thiên ý, đan thành không tán, thành tựu nguyên hồn, là vì chân đan giai đoạn trước, đợi đến thiên nguyên hạt sống tại nguyên hồn bên trong thành công nảy mầm, vốn liền mầm văn, liền đến chân đan đại thành. Lại sau này thiên linh mầm tạo ra linh căn, lại là một phương thiên địa. Hứa Dịch chố mắt nói, thiên nguyên hạt giống trồng vào thần hồn, ôm đan mà thành nguyên hồn. Thiên nguyên hạt giống nảy mầm, chân đan đại thành, nảy mầm tái sinh căn, thành tựu linh căn, liền lại là một phen vượt qua. Xin hỏi giới này nhưng có ai thành tựu linh căn? Chu trưởng giáo lắc đầu, trên điển tịch tồn tại qua, ta Đông Hoa Tiên Môn 3000 năm trước, tựa hồ có linh căn lão tổ xuất thí, nhưng giới này lại không từng nhìn thấy, chí ít Chu Mỗ chưa từng thấy qua. Được rồi, một bước này quá mức xa xôi, Chu Mỗ sinh thời chỉ sợ cũng không thể vượt qua. Trước mắt có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, giới này mạnh nhất chính là chân đan đại thành. Cho tới người mạnh hơn đi nơi nào, ta cũng không được biết. Có lẽ bọn hắn thật phá vỡ chánh chướng, đến một cái thế giới khác đi. Hứa Dịch tâm tình có chút ồ dột, mắt thấy tu hành liền muốn sờ đỉnh, thực sự là khó tả tư vị. Yêu tộc đâu? Yêu tộc người mạnh nhất chỉ là yêu tộc lục giai đi, cũng chính là yêu nguyên tam chuyển. Trắng yêu hạc đại yêu Hứa Dịch sắp sửa bước vào yêu vực, tình huống bên kia hắn nhất định phải nắm giữ. Chu trưởng giáo nói, xem ra ngươi chui vào qua yêu vực, như thế nào? Lấy thủ đoạn của ngươi là có thể đối chiến ngũ giai đại yêu đi. Hứa Dịch bị phái đi Đông Hải thăm dò hải đồ sự tình, Chu trưởng giáo đã biết được. Giờ phút này nghe nói Hứa Dịch có thể hỏi ra cặn kẽ như vậy vấn đề, liền đoán được hắn hơn phân nửa tiềm nhập yêu vực. Hứa Dịch nói, yêu tộc tứ giai liền có thể đối kháng giả đan, ngũ giai so sánh có thể cùng chân đan giai đoạn trước chống lại, cái kia lục giai đâu, liền có thể đối chiến chân đan đại thành a. Lại có yêu tộc yêu vương cũng chỉ có lục giai a. Chu trưởng giáo nói, ngươi nếu biết yêu tộc giai cấp, liền phải biết yêu tộc ba đến lục giai trên thực tế đều chỉ là cái gọi là yêu nguyên nhị chuyển, trắng yêu hạc đại yêu, chỉ bất quá căn cứ sức chiến đấu phân bốn đến lục giai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 171 chương 201 chủ thế giới chân chính tứ hải yêu vương, chỉ sợ đều có nghiền ép chân đan đại thành năng lực. Bất quá mấy tên chân đan đại thành chưa hẳn không thể cùng yêu vương quần nhau. tựa như mấy tên tử phủ phủ quân có thể đối kháng yêu tộc ngũ giai đồng dạng. Nói như vậy, có thể có chút hỗn loạn, nhưng yêu tộc đến cùng nhân tộc không phải cùng một hệ thống. Căn bản không thể đơn giản thô bạo chuyển đổi. Mấy tên tử phủ có thể đối kháng yêu tộc ngũ giai. Yêu tộc ngũ giai có thể đối chiến chân đan giai đoạn trước. Nhưng mấy tên tử phủ làm sao cũng thắng không nổi chân đan giai đoạn trước. Bởi vì từ cảnh giới bên trên, tử phủ liền thua. Chỉ là chân đan cường giả thần ý, liền đối với tử phủ phủ quân có tuyệt đối uy hiếp. Nhưng thần ý lại đối không có linh hồn yêu tộc vô dụng. Một câu nói xong, cảnh giới tương tự, chỉ là tham khảo. Cụ thể đến chiến đấu chân chính, còn phải dựa vào lâm chiến phát huy. Chu trưởng giáo dứt lời, bưng lên nước trà uống một hơi cạn sạch. Lập tức chỉ vào Hứa Dịch nói, liền lấy ngươi bây giờ chiến lực đến nói, đối đầu chân đan giai đoạn trước, có lẽ có thể quần nhau. Nhưng ngũ giai đại yêu, hơn phân nửa là không làm gì được ngươi. Kỳ thật, lão phu rất muốn biết, nếu như ngươi không có lưu thủ, xung hư đến cùng sẽ là gì kết cục ha ha. Đúng rồi, ngươi hóa yêu bản lĩnh là công pháp gì long tượng tương được từ một trận cơ duyên. Hứa Dịch trả lời rất thẳng thắn trực tiếp, không có trốn trốn tránh tránh. Chu trưởng giáo nói, như thế thần công có thể nguyện mượn lão phu đánh giá. Chu trưởng giáo nói đến không có chút rung động nào. Kỳ thực loại vấn đề này chỉ cần mở miệng, nhất định nhấc lên sóng to gió lớn. Hứa Dịch lúc này dương ra giấy trắng, chớp mắt liền thành văn tự, giao cho Chu trưởng giáo. Chu trưởng giáo xem một lần, nháy mắt, giấy trắng hóa thành bột mịn, mỉm cười nói, quả nhiên là thần công, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể tu thành thần công. Lấy nhân pháp yêu, mạch suy nghĩ có một phong cách riêng. Hắn muốn Hứa Dịch công pháp, bất quá là kiểm tra Hứa Dịch tâm tư, vẫn chưa cất ý niệm khác trong đầu. Hứa Dịch không chút do dự lấy ra công pháp, đã tại Chu trưởng giáo chỗ soát xuống hào cảm. Mà làm là Hứa Dịch, hắn biết rõ cái này long tượng tương thần công, chứ chính mình, người khác căn bản không có khả năng tu thành. Bộ công pháp này là lấy hai đạo long môn mở ra, làm là nền tảng. Trừ ngoài ra còn cần vô cùng cứng cỏi thần hồn mới có thể chống đỡ. Cho dù là người vô danh phục sinh, đối mặt bộ huyền công này cũng chỉ có thể đổ hô làm sao. Huống chi, Hứa Dịch muốn Chu trưởng giáo đồ vật, không thể báo đáp. Chu trưởng giáo đưa yêu cầu, hắn có thể thỏa mãn, tự nhiên sẽ không ẩn tàng. Nói 1000, nói 10000, long tượng tương bất quá là cửu chuyển thành thánh quyết diễn sinh việc nhỏ không đáng kể một bộ công pháp. Tại hắn trước mắt tuy là đòn sát thủ, nhưng cũng không có quá lớn bảo mật tất yếu. Một câu cửu chuyển thành thánh quyết tại công pháp của hắn sẽ không ngừng đổi mới. Long tượng tương sớm muộn sẽ bị ném bỏ. Hỏi đối với chỉ là thoáng gián đoạn, lập tức lại đi hướng quỹ đạo. Ngươi hỏi thế giới nguyên trạng, nghĩ đến là toàn bộ đại thế giới. Nhưng cụ thể đại thế giới đến cùng là như thế nào toàn cảnh, lão phu cũng không có cách nào bình phán. Chỉ có thể nói cho ngươi, giới này phía trên nhất định có đại thế giới, chí ít còn có cái tứ đại châu thế giới. Tựa hồ nơi đó là một phương chủ thế giới. Chúng ta thế giới này bị cái kia phương chủ thế giới gọi là tiểu thế giới. Ấm bọn hắn thuyết pháp, tiểu thế giới phía dưới còn có chút nát phiến thế giới. Biết những này cũng không phải là bởi vì có người đi qua chủ thế giới, mà là nơi phát ra tại yêu tộc lưu truyền tin tức. Bởi vì yêu tộc sẽ thức tỉnh cổ lão huyết mạch truyền thừa. Loại này truyền thừa rất dụ dị, có là cường đại uy lực, có là một đoạn tin tức. Mặc dù yêu tộc bên kia hết sức phong tỏa, nhưng khó tránh vẫn là lưu cho tới bên ngoài. Nghe nói tứ đại châu có cái Tây Hạ Ngưu Châu, chính là yêu tộc phồn thịnh hương, cũng là rất nhiều yêu tộc đến mộng quê quán. Vô số đại yêu đều mong mỏi lấy đánh vỡ giới này tránh chướng, trở lại Tây Hạ Ngưu Châu. Cái này cũng không phải là bao lớn bí mật. Ngươi muốn thăm dò toàn bộ thế giới toàn cảnh, chỉ sợ muốn tới một phương chủ thế giới mới có kết quả. Nhưng như thế nào đến, lão phu lại bất lực. Trên thực tế, ngươi như thế nào bước vào chân đan chi cảnh, lão phu cũng không biết được. Bây giờ không có nhân quả, ngươi cuối cùng hướng thánh tộc một chuyến, có lẽ bọn hắn có biện pháp, nhưng muốn nhìn cơ duyên của ngươi. Chu trưởng giáo đương nhiên biết được thánh tộc có chức thành tựu chân nguyên ngũ truyền, lại điểm nguyên bí pháp. Nhưng đây là thánh tộc hạch tâm tuyệt mật, căn bản liền sẽ không tiết lộ tại bên ngoài. Huống chi, tám đại tiên môn cùng thánh tộc quan hệ cũng liền như thế. Cho dù hắn tự mình ra mặt, kết quả cũng sẽ không có quá lớn đổi mới. Nhưng thánh tộc bộ bí pháp này tóm lại là Hứa Dịch một tia hy vọng. Bởi vì hắn không cho rằng Hứa Dịch có tìm ra hỏa linh chi địa, bồi dưỡng vô số hỏa hệ thiên nguyên hạt giống năng lực. Hứa Dịch cảm ơn Chu trưởng giáo về sau, lại nghe Chu trưởng giáo nói, thế giới này cũng không thái bình. Cho dù không có yêu tộc phân loạn, tử vực bên kia, giới này tu sĩ trèo trống đến bây giờ, đã cơ hồ đến cực hạn. Lão phu tựa hồ ngửi được chút tận thế hương vị, muốn đi ngược dòng nước, thu hoạch thực lực tuyệt đối mới là cực kỳ trọng yếu. Lão phu hôm nay đến đây cũng không phải là khuyên ngươi trở về tông môn. Lấy ngươi bây giờ bản lĩnh, cho dù là trở về tông môn, tông môn cũng giúp không được ngươi cái gì. Ngươi vẫn là tại bên ngoài tìm kiếm cơ duyên đi. Chỉ mong lấy ngươi nhớ kỹ chính mình là Đông Hoa tiên môn một phần tử. Ngoài ra, ngươi cái kia tỷ nữ ta sẽ chiếu cố. Tin tưởng ngươi lần sau gặp nàng sẽ giật nảy cả mình. So sánh làm lão sư dạy bảo tu hành, ngươi hiển nhiên là người ngoài ngành. Khổ cái kia hài tử. Chu trưởng giáo có thể chấp trưởng một phái, tự không phải không dính khói lửa trần gian hạng người. Hắn điều tra ra Hứa Dịch chân thực thân phận, tự nhiên cũng thông qua vô số chi tiết đã đoán được Hứa Dịch tính nết. Đã biết được Hứa Dịch là cái dài tình người trọng nghĩa, hắn tự nhiên sẽ hiểu làm sao có thể nhanh chóng thu nạp Hứa Dịch trung tâm. Cái này mới có đường đường tiên nhân liên quan với tỷ nữ một đoạn sông dài. Đưa tiến Chu trưởng giáo về sau, Hứa Dịch lập tức bế quan. Chu trưởng giáo trở ra luyện phòng về sau, thân hình liền biến mất. Cửu tiêu phía trên, tám thước thiên mã lôi kéo một tòa ngọc đuổi, vắt ngang tại đám mây rất lâu. An tỏa trên đó Sung Hư Tử đang đun nấu lấy một bình đỏ rực nước, chẳng biết là trà là rượu, hương khí phiêu dật. Lò lửa vừa diệt, Chu trưởng giáo thân ảnh xuất hiện tại trên ngọc liễn, bắt lấy cái kia vừa sôi đỏ nước đổ vào miệng tới. Đi được đủ lâu, ta đây chính là thứ ba ấm. Ta nhớ được ngươi bao nhiêu năm chưa từng cùng ai trò chuyện cách này đắt lâu. Hôm nay là lại dựng công phu lại dựng mặt mũi, có thể từng nhô ra đến tột cùng. Sung Hư Tử dễu dễu nói, trong lòng bàn tay lật một cái, lại thêm ra một bình đỏ nước, lại lần nữa để lên đỏ lô. Chu trưởng giáo lắc đầu, kẻ này thâm bất khả chắc, bản môn xem như nhặt được bảo. Như thế nào, thiên tinh bàn đến cùng đo xảy ra điều gì, đáng giá sư huyên ngươi như thế bán cái nút? Đúng rồi, ta thiên tinh bàn đâu? Sư huyên ngươi đường đường trưởng giáo sẽ không hỗn lại ta bảo vật này đi. Sư tôn trước khi lâm chung, cái gì đều cho ngươi, liền lưu lại cái này thiên tinh bàn. Ngươi sẽ không mặt dày trắng trợn cướp đoạt đi. Sung Hư Tử bắt đầu chỉ là trêu chọc, đã thấy Chu trưởng giáo thần sắc càng ngày càng khó coi, lập tức tức giận. Tỉnh táo điểm, ta như thế nào sẽ muốn ngươi thiên tinh bàn? Nói thật, lần này có thể đo ra cái kia tiểu tử không đơn giản. Ngươi thiên tinh bàn lại là bỏ nhiều công sức. Chu trưởng giáo mặt không đổi sắc nói. Sung Hư Tử mặt mang tốt sắc, kia là đương nhiên. Sư tôn mặc dù cái gì đều cho ngươi, đơn độc lưu lại cái này cho ta, ta lại một điểm không oán hận lão nhân gia ông ta. Chứng minh đến, lão nhân gia ông ta vẫn là hướng về ta. Chu trưởng giáo mỉm cười nói, có thể sư tôn cũng nói cho một cách nào đó bí mật, ngươi có muốn biết hay không? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 171 chương 202 long thống ngự, cái gì bí mật không biết sao? Sung Hư Tử cảm thấy sau sống lưng trận trận phát lạnh. trưởng giáo sư huyên hôm nay hỏa phong rõ ràng không đúng. Biết sư tôn vì cái gì đem thiên tinh bàn ban cho ngươi A Chu trưởng giáo một mặt cao thâm mặt chắc. Vì sao sung hư tử nhìn chằm chằm Chu trưởng giáo. Trừ sư tôn tính sẵn ngươi cùng cái này thiên tinh bàn hữu duyên bên ngoài. Còn nói cho ta một cái bí mật. Sư tôn nói. Này thiên tinh bàn cùng ngươi có hai giáp tử lại ba năm duyên phận. Ban đầu. Ta còn không biết nó ý. Hôm nay một trận kinh biến. Ta mới biết thầy ta là thầy ta. Chu trưởng giáo dõi mắt phương xa trên mặt treo mấy phần hoài niệm, lại mấy phần kính ngưỡng. Sung hư tử bảo khởi. Nói bậy nói cái gì? Chu thiên hóa. Nhanh chóng đem thiên tinh bản giao ra. Ngươi lại dám hốn ta đồ vật. Thật muốn đem sư tôn chọc tức sống tới A sung hư tử thoáng tính toán thời gian. Liền biết năm nay đúng là hắn được thiên tinh bản thứ 123 năm. Cho tới Chu trưởng giáo lời nói. Hắn nửa câu đều không tin. Nếu như Chu trưởng giáo sớm biết việc này. Năm gần đây là thiên tinh bàn tai họa năm. Hắn làm sao cũng sẽ không tìm chính mình mượn thiên tinh bàn. Nào có trùng hợp như vậy. Họ Chu một mượn đi. Liền cùng hắn sung hư vô duyên. Chu trưởng giáo ngửa đầu nhìn ngày. Đầy mặt bi phẫn. Trong lòng bàn tay thêm ra một mảnh vụn. Chính là thiên tinh bàn tàn phiến. Sung hư. Đã bao nhiêu năm. Ngươi làm sao vẫn là cái này tính nết. A sung hư chộp đoạt lấy thiên tinh bàn tàn phiến. Nhìn chằm chằm Chu trưởng giáo. Giận mắt trợn lên. Lồng ngực không ngừng chập trùng. Hắn lại là đau lòng. Lại là phẫn nộ. Trong lòng càng nhiều hơn là mờ mịt khó giải. Hắn nghĩ không rõ ràng thiên tinh bàn là như thế nào phá, thật chẳng lẽ chính là sư phụ lưu lại bí mật. Thấy sung hư không nháo đằng Chu trưởng giáo trên mặt bi thương trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn dù quý là trưởng giáo, một phái chi tôn, lại vẫn cứ bắt sung hư người sư đệ này không có nửa điểm biện pháp. Như thật làm cho hắn hỗn náo đứng lên, Chu trưởng giáo cũng tự biết không có cách nào kết thúc. Lúc trước chân trời hiếp vân. Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Chính là vi huyên dùng thiên tinh bàn đo đạt hứa dịch mệnh cách lúc. Xuất hiện gì biến. Trên trời rơi xuống huyền đỉnh. Nổ nát tinh bàn. Mỗ mới biết sư tôn khả năng. Có thể tính thấu trăm năm về sau biến cố. Chu trưởng giáo ung dung tán thưởng. Liên hệ đến lúc trước chân trời biến hóa. Cùng trong lòng bàn tay thiên tinh bàn mảnh vụn bên trên cháy đen. Sung hư cuối cùng nhìn không thấu Chu trưởng giáo. Chẳng lẽ sư tôn thật tại hơn 100 năm trước coi như đến có hôm nay kinh ngạc hồi lâu. Sung hư tử nói. Xin hỏi sư huyên có thể tính ra. Cái kia tiểu tử đến cùng là sao là đường. Ta nghe sư tôn nói qua. Có một loại gia hỏa. Thiên ý không cho phép đo. Trừ phi có thông thiên triệt địa toán thuật. Nếu không đo một thân. Ít gặp trời phạt. Loại người này thường thường thân phụ lớn nhân quả. Động một tí đảo loạn thời không. Không nghĩ tới hôm nay thật gặp được. Xem ra ta khẩu khí kia là ra ghê gớm. Thôi thôi xong. Tạm thời cho là vì tiên môn. Nên để kẻ này ra một đầu. Đúng rồi, tên kia là thế nào xuyên phá ta tiên môn thế giới. Cái này mới là trọng điểm. Chu trưởng giáo nói. Có một số việc. Vẫn là không hỏi thật hay. Thiên hạ bí pháp nhiều. Xuyên toa không gian bí ẩn kỳ thuật. Ngươi cho rằng. Chính là ta hỏi. Hắn sẽ trả lời A hứa dịch một thân cũng là ngươi điều tra. Trung nghĩa dài tình đánh giá cũng là ngươi bỏ xuống. Lôi kéo thủ đoạn. Ngươi cũng là đồng ý qua. Có một số việc nên giả vờ không biết liền giả vờ không biết đi. Nếu như hắn nguyện ý nói tổng hội nói. Sung hư tử khẽ nói. Ngươi ngược lại là biết lấy lòng. Chắc hẳn lại thừa cơ thật to bán tốt. Khó trách. Khó trách lúc trước sư tôn liền nói. Ngoại trừ ngươi. Ai cũng ngồi không vững trưởng giáo vị trí này. Xem ra ta cái này một đời cũng không có cách nào ngộ ra không điếc không. Mù không xứng đương ra câu nói này. Chu trưởng giáo yên lặng. Chỉ vào sung hư nói. Liền ngươi cách miệng này. Cái gì đều hỏng. Không uống. Yêu tộc nổi loạn sự tình. Đến bây giờ cũng không có mặt mày. Tôn lão đầu bên kia thúc phải gấp. ta đi trước. Dứt lời, Chu trưởng giáo phá không mà đi. Lao lực mạng. Sung hư tử hừ một tiếng, thôi động ngọc đuổi, ngao du bầu trời. Chợt nghĩ đến một chuyện, lẩm bẩm nói: không đúng, lớn không đúng. Sư tôn trước khi đi một năm liền đem cái này thiên tinh bàn truyền cho ta, rõ ràng là 124 năm. Huống chi sư tôn làm người từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, như thế nào hao phí to như vậy tâm lực thôi diễn thiên cơ. Tính toán lại là thiên tinh bàn cùng ta có mấy năm duyên phận. A nhà, tốt ngươi cái Chu Thiên Hoa, xấu ta thiên tinh bàn, còn dám nhục ta trí. Lão tử không để yên cho ngươi. Sung hư đột nhiên nổ, bỏ ngọc đuổi, thân ảnh hóa cầu vồng, hướng về Chu trưởng giáo biến mất phương hướng, bão táp mà đi. Phượng Hoàng lâu chiếm giữ Thánh Huy thành cực bắc, chính là toàn bộ Thánh Huy thành số 1 số 2 cấp cao tiểu lâu. Cả tòa Phượng Hoàng lâu chiếm diện tích trên 100 mẫu, nội thiết vô số cao lầu, đồng thời có thể tiếp đãi thượng ngàn bàn tiệc rượu. Lần này một trận náo nhiệt liền mở tại Phượng Hoàng lâu lầu chính. Mọi người đều biết Phượng Hoàng lâu lầu chính quanh năm suốt tháng cũng khó được mở ra một lần. Lần này chẳng những mở ra lầu chính, cái khác phó lâu đều phong cấm. Chỉ vì chiêu đãi lầu chính mái nhà Phong Vũ Hiên bên trong cái kia một bàn khách nhân. Nói là hiên, kỳ thật rộng so điện đường. Tứ phía cao rộng cửa sổ tất cả đều mở ra, để vào rộng rãi sắc trời, cùng cả phòng tốt gió. Cao Tử Dương tới rất sớm, vốn là trận này yến hội hắn là không muốn tới, nhưng bởi vì tương thỉnh vị kia thân phận quý giá, hắn cự tuyệt không được. Khó mà cự tuyệt yến hội, tự nhiên hơn phân nửa là yến không tốt yến. Quả nhiên, hắn mới đến, một vị bạch bào thanh niên cùng một vị quần áo đen trung niên liền sóng vai xuất hiện ở trong môn. Cao Tử Dương trong lòng nhảy một cái, trên mặt lại tích tụ ra cười đến, ôm quyền nói: không nghĩ tới Long tiên sinh cũng mời kỳ huynh, Hồng huynh. Ha ha, có thời gian không gặp, khó được cơ hội, chúng ta có thể phải hào hào uống hơn mấy chén. Bạch bào thanh niên cười nói: nhiều ngày không gặp, Cao huynh phong thái càng sâu trước kia, lại liên tiếp đầy đầu tóc bạc đều biến thành đen, chắc là tu luyện có thành tựu. Quần áo đen trung niên nói: ta nhìn hẳn là Vẫn Tiên Các bây giờ phát triển không ngừng, đưa ngươi Thiên Vũ lâu, ta Sơn Hải Minh đều ép xuống, như thế vui mừng, có thể so sánh ăn linh đan rượu dược gì đều bổ người. Ta nói không sai đi, Cao huynh. Lời nói đến đây, mấy người thân phận đã sáng tỏ. Cái kia tóc trắng đạo nhân Cao Tử Dương chính là Vẫn Tiên Các các chủ, bạch bào thanh niên chính là Thiên Vũ lâu lâu chủ Kỳ Bình Niên, quần áo đen trung niên thì là Sơn Hải Minh minh chủ Hồng Tuyền. Ngày đó tam phương làm chủ đấu giá quyền tại Tây Cực chi địa náo hạ tốt đại nhất trận tai vạ, cuối cùng lấy Vẫn Tiên Các chiến thắng. Khổng Tứ Trường Lão chết thảm, Tây Cực vạn dặm tầng băng hóa hải. Nguyên nhân chính là sớm kết xuống sống núi. Cao Tử Dương nhìn thấy Kỳ Bình Niên cùng Hồng Tuyền, trong lòng đương nhiên cách ứng. Miễn cưỡng một phương thi lễ về sau, Cao Tử Dương liền đóng miệng, đi đến bên cửa sổ, đăng lâm trông về phía xa. Tòa này lầu chính tu được cực cao, giờ phút này đặt mình vào 100 trượng trên không trung. Gió trời thổi tới, xa xa lớn đám mây khói họp gặp tán tán, không ngừng huyễn hóa. Tựa như cuộc diện trước mắt, để Cao Tử Dương lần cảm giác tâm phiền. Kỳ Bình Niên cùng Hồng Tuyền hào hứng, tựa hồ cũng không quá cao, châm chọc khiêu khích một phen về sau, cũng riêng phần mình tắt âm thanh, riêng phần mình tính tỏa uống trà. Nửa nén hương về sau, một vị áo bào màu vàng thanh niên cũng một vị áo bào tím trung niên xuất hiện ở sảnh bên trong. Gặp qua Long thống ngự, Cao Tử Dương, Kỳ Bình Niên, Hồng Tuyền cùng nhau xông áo bào màu vàng thanh niên hành lễ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 171 chương 203 gom áo bào màu vàng thanh niên khoát khoát tay: đều là người quen cũ, không cần đến những này tục lễ. tuy nói lần này mời chư vị tới là tụ uống, con người của ta có cái quen thuộc, lúc ăn cơm chỉ nói phong nguyệt, sở dĩ chính sự hiện tại liền nói, liền định, ta hôm nay đến đâu, là đại biểu nội đình. Nội đình có ý tứ là đem các ngươi ba vị chủ nhà đều ban thưởng làm nội đình cung phụng. Cao Tử Dương nửa mừng nửa lo, nếu không phải định lực mười phần, lúc ấy liền đứng dậy. Hắn chẳng thể nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này. Nội đình chính là thánh đình hậu cần bảo hộ đơn vị, không chỉ có phụ trách cung thất, còn phụ trách vương tông hiển quý. Nội đình cung phụng danh ngạch cực kỳ thư thớt. Nếu là gắn cái danh hiệu này, không chỉ có chuyên cung cấp quyền lực, để vấn tiên các trở thành ngự phẩm. Nội đình cung phụng bản thân liền là cực cao quan giai. Nếu có được ban thưởng nội đình cung phụng, đối với Cao Tử Dương cùng vấn tiên các đều là cực lớn chuyện tốt. Không đúng, Kỳ Bình Niên cùng Hồng Tuyền thần sắc, sao lãnh đạm như vậy? Cao Tử Dương chợt cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Long Thống ngự phía sau, để hắn có đứng lên. Nội đình dự định gom con đường, khai sáng một cái đối ngoại giao dịch cửa sổ, tạm định danh là Nhạc Thánh Đường. Vì nhanh chóng mở rộng lực ảnh hưởng, nghĩ nạp mấy nhà có danh vọng thương hội nhập trong đó. Phía trên muốn ta làm chủ, ta liền làm chủ. Tuyển Vấn Tiên Các, Thiên Vũ Lâu, Sơn Hải Minh ba nhà, các ngươi thu về Nhạc Thánh Đường về sau, cho nhà tấm biển không thay đổi, liền làm Nhạc Thánh Đường phía dưới độc lập đường khẩu. Bất quá kết toán doanh thu, tất cả từ nội đình phái chuyên gia phụ trách. Đúng rồi, vị này Mạnh tiên sinh chính là Nhạc Thánh Đường phó đường chủ, phụ trách thay quyền Nhạc Thánh Đường tất cả sự vật, hướng Long Mỗ phụ trách. Long Thống ngự chỉ vào bên cạnh hắn người kia mỉm cười nói. Cao Tử Dương kích động đứng dậy, Long Thống ngự lời này Cao Mỗ không dám gật bừa, xin lỗi, không đi cùng được. Nói chuyện, liền muốn rời khỏi. Long Thống ngự cười lạnh nói, Cao huyên như đi ra căn phòng này, vẫn tiên các khả năng liền muốn thay cái chủ nhân. Cao Tử Dương lạnh cả tim, mở ra bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn cũng nghe đến chút tiếng gió. Toàn bộ tu luyện giới tựa hồ cũng tại phát sinh lấy kịch biến. Các loại tài nguyên cũng tại nắm chặt. Hắn tuyệt nghĩ không ra thánh đình sẽ lấy loại phương thức này đến cưỡng đoạt tài nguyên. Kỳ huyên, Hồng huyên, cái này lúc các ngươi nhị vị chẳng lẽ liền không có ý kiến? Cao Tử Dương nhìn chằm chằm hai người nói. Hắn không tin hai người này cam nguyện từ bỏ đại quyền, đem kinh doanh nhiều năm kim gây ôm ra đi tặng người. Kỳ Bình Niên nói, chúng ta đều là thánh đình con dân, thánh đình đã có cần dùng đến, chúng ta nên vào đầu đi làm. Làm gì tính toán cực nhỏ lợi nhỏ? Chính là, ta nói lão Cao, làm sao nói cũng có đỉnh nội đình cung phụng cái mũ, ngươi nên thỏa mãn. Hồng Tuyền bất âm bất dương nói. Hai người tâm tình có thể vui sướng, mới có duyệt. Long Thống ngự sớm tìm tới hai bọn họ. Rõ ràng xe ngựa. Đem hai người hàng phục. Hai người này đến, chuyên vì cho Cao Tử Dương làm tấm gương. Nói cho cùng, Thiên Vũ Lâu, Sơn Hải Minh cùng vẫn tiên các tình huống khác biệt. Hai vị trí đầu người là nhiều nhà hùn vốn, giao cho Kỳ Bình Niên cùng Hồng Tuyền ra mặt quản lý. Hai người cũng không tính đại cổ đông. Lần này bị Long Thống ngự thu nạp, mặc dù không vui, nhưng một trong đó đình cung phụng cách mũ miễn cưỡng cũng đủ bồi thường. Lại nói, bọn hắn cho dù không khuất phục, Long Thống ngự lại có thể chia để trị từng cái bình định phía dưới cổ đông. Đến lúc đó, Thiên Vũ Lâu cùng Sơn Hải Minh còn phải quy thuận. Hai người liền cách nội đình cung phụng cách mũ cũng đừng nghĩ mò lấy. Nhưng bất kể nói thế nào, thà làm đầu gà không làm đuôi trâu, hai người cũng khó tránh khỏi không vui. Ván đã đóng thuyền, hai người vẫn là dốc hết toàn lực trợ Long Thống ngự bức bách Cao Tử Dương. Long Thống ngự là định dùng mạnh Cao Mỗ, nếu là sợ cái này, vẫn tiên các đã sớm đóng cửa. Nguyện ý làm sao tới, tùy tiện chính là. Cao Tử Dương đột nhiên đổi sắc mặt. Hắn tôn trọng Long Thống ngự là bởi vì nội đình quan lớn thân phận, dân không đấu với quan. Đối phương nếu dám công khai dùng sức mạnh làm nhân thân uy hiếp, hắn tất không thể cúi đầu. mở cửa buôn bán, nếu liền cái này đều sợ, hoàn toàn chính xác mua bán cũng đừng mở. Huống chi, vẫn tiên các chiếm cứ mấy trăm năm, phía sau âm kết thực lực, như thế nào bình thường. Còn nữa, không giống Thiên Vũ Lâu cùng Sơn Hải Minh, vẫn tiên các thủy chung là hắn Cao gia làm chủ, truyền thừa có thứ tự. Tuy nói, mấy trăm năm qua, cũng thêm không ít cổ đông, nhưng quyền chủ động còn tại người nhà họ Cao trong tay. Nội đình muốn ăn cướp trắng trợn, hắn Cao mỗ người như thế nào cam tâm. Long thống ngự ào ào cười một tiếng, chuyển xem bên người Mạnh tiên sinh. Mạnh huynh, xem ra ngươi cách này phó đường chủ không tốt làm nha. Có người chẳng phải phục tùng, như thế nào nhất định phản nghịch tội, giết không tha. Mạnh tiên sinh đột nhiên biến sắc, thân hình thoát một cái, liền đến Cao Tử Dương bên cạnh thân, bàn tay lớn nhô ra. Cao Tử Dương lại không có năng lực phản kháng chút nào, liền bị bắt cầm tại tay. Mạnh tiên sinh liên tục huy trưởng, quất vào Cao Tử Dương trên mặt, chớp mắt liền đánh cho Cao Tử Dương máu me đầy mặt. Cười lạnh nói, Mạnh mỗ nhập tử vực 30 năm, hoàn toàn chẳng biết thiên hạ lại có như này mắt không thánh đình hạng người. Long huynh, trộm cho rằng này thế hệ tội ác tày trời, ý đồ phản loạn thánh đình, chỉ được đại nghịch tội. Ngươi nghĩ sao? Long thống ngự mỉm cười nói, Cao các chủ tội hoàn toàn chính xác không phải nhỏ, nhưng một thân đến cùng chủ trì vẫn tiên các nhiều năm, cũng coi như có chút công lao, liền lại cho hắn một lần cơ hội. Dứt lời, nhìn chằm chằm Cao Tử Dương nói, như thế nào Cao huynh, là theo là nghịch? Chớp mắt nhưng quyết, không dối gạt ngươi nói, lần này nội đình chỉnh hợp tài nguyên tu luyện, là thánh đình cố định sách lược, có thể nói thế ác như núi, thuận người hưng thịnh, làm trái người vong. Nếu là người bên ngoài tuyệt sẽ không có Cao huynh như vậy lần thứ hai cơ hội. Cao Tử Dương trong lòng bi phấn đến cực điểm, nhưng lại biết được thật là đến sinh tử tồn vong thời điểm, họ Long đã không nể năng, nhất định dám hạ phích lịch thủ đoạn. Cùng lúc đó, hắn cũng rõ ràng, nội đình muốn chỉnh hợp, tuyệt sẽ không toàn bộ lướt tới, nhưng cũng sẽ không có chút nào gợn sóng. Thuận người kéo dài hơi tàn, nhịp người làm cái kia dọa khỉ gà, như là mà thôi. Cần phải hắn liền như vậy giao ra tổ truyền cơ sở, hắn làm sao cũng không cam tâm. Xem ra Cao huynh là thà chết chứ không chịu khuất phục, tốt khí khái. Long thống ngự nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay so tại chỗ cổ nhẹ nhàng vạch một cái. Mạnh tiên sinh một tiếng nhe răng cười, tay phải gắt gao khống chủ Cao Tử Dương huyệt quan nguyên, bàn tay trái giơ lên, lôi cuốn phong lôi, liền muốn hướng Cao Tử Dương thiên linh cách đánh tới. Không muốn Cao Tử Dương cuồng thanh quát, thời khắc sinh tử thực có đại khủng bố, người đều chết rồi, lưu lại vẫn tiên các thì có ít lời gì. Mà thôi, theo hắn đi thôi. Một nháy mắt, Cao Tử Dương tựa hồ già nua đi không ít. Ha ha! Long thống ngự cùng Mạnh tiên sinh đều cất tiếng cười to. Kỳ bình niên, Hồng Tuyền bỗng nhiên im ắng, lại là cùng Cao Tử Dương không đối phó. Giờ phút này thấy Cao Tử Dương luôn lạc tới kết quả như vậy, cũng khó tránh khỏi thỏ tử hồ bi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Cao huynh ghê gớm. Long thống ngự so với ngón tay cái nói, trong mắt đều là giọng mỉa mai. Thầm nghĩ, cái gì mẹ hắn anh hùng hào kiệt đại nhân vật, không gì hơn cái này. Được thôi, trong vòng 2 ngày đem nên đi thủ tục đi đến a, mang thức ăn lên. Long thống ngự uy phong bát diện tại chủ tọa ngồi, lập tức sớm chuẩn bị tốt sơn chân hải vị, nước chảy giá sân lên tới. Cao Tử Dương cố nén khuất nhục ở dưới tay ngồi, cả người giống như cái xác không hồn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 171 chương 204 hỗn chứng, mắt thấy rượu rót đầy, yến hội đem mở. Lại nghe một tiếng nói, Cao huynh, quả nhiên ở đây, để ta dễ tìm. Nương theo lấy tiếng nói, một vị áo xanh nam tử đi vào. Long thống ngự lông mày lập tức nhăn lại, nơi đây chính là cực kỳ chỗ tư mật, sao tùy tiện để người tìm vào. Lão hạ, lão hạ. Long thống ngự không nhanh hô hai tiếng. Một vị áo bào tím đại hán hỏa tốc đụng vào thống ngự đại nhân có gì phân phó. Long thống ngự nhìn thấy Cao Tử Dương, Kỳ Bình Liên, Hồng Tuyền đều đổi sắc mặt. Chỗ nào còn đoán không được bốn người này nhất định nhận biết. Cười nhạt một tiếng. Nguyên lai không chỉ Cao Huyên nhận biết. Kỳ Huyên, Hồng Huyên cũng là người quen biết cũ, làm sao là không mời tự đến. Vẫn là Cao Huyên sớm chuẩn bị ở sau áo bào tím đại hán trở lại vì mà đến. Trong lòng lớn kinh. Phượng Hoàng lâu phòng ngự rất tốt. Còn có trận pháp. Làm sao người này đột nhập tiến đến. Chính mình toàn vẹn chẳng hay. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào giải thích. Long thống ngự lại phất tay gọi hắn xuống dưới. Vương Huyên có chuyện gì, sau đó lại nói, việc nơi này chúng ta lại bàn kỹ. Cao Tử Dương thấy người tới, tâm tình vạn phần phức tạp. Lại biết trước mắt vị này bản lĩnh dù lớn, nhưng cũng không giải được trước mắt tử cục. Thế cuộc đã như thế, vẫn là không thêm cái khác phiền nhiễu. Mà trong lòng của hắn có chuyện, lại cứ có giới chướng châu ngăn cách trong ngoài. Liền tâm niệm cũng giao lưu không được. Rất nhiều lời nói vô pháp tuyên tại miệng. Đành phải để người tới rời đi trước. Tại hạ đến đều tới. Cao Huyên không khỏi quá lãnh đảm. Sao có thể cho ta trở về? Tốt xấu Vương Mỗ cũng là Vấn Tiên các khách khanh. Lại nói cái này đầy bàn món ăn quý và lạ. Rất nhiều ta còn không có hưởng qua đâu. Có đạo là tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Đã đuổi kịp, tự nhiên được ăn. Không ăn, chính là Vương Mỗ cùng Cao Huyên giao tình không đủ. Nói chuyện, người tới chính mình kéo đem ghế tựa, đẩy Cao Tử Dương liền ngồi. Lời nói đến đây, người tới thân phận đã sáng tỏ, chính là Hứa Dịch. Từ cùng Chu trưởng giáo sau khi tách ra, Hứa Dịch liền bế quan 7 ngày. Luyện chế ra một chút kỳ phù. Sau khi luyện chế hoàn tất, hắn liền tới Vấn Tiên Các. Lấy ra ngọc bài. Người quen biết cũ hồng bào trung niên lập tức chạy tới. Tây cực chi địa một trận chiến về sau, Cao Tử Dương đã đem Hứa Dịch làm là Vấn Tiên Các đệ nhất đẳng khách khanh. Đã sớm ban xuống nghiêm lệnh. Chỉ cần Vương Thiên Thu đến, khi thứ nhất thời gian dẫn tiến. Trùng hợp, Cao Tử Dương đi Phượng Hoàng lâu đi gặp. Hồng bào trung niên liền đem Hứa Dịch dẫn đi qua. Nào có thể đoán được. Đến địa đầu, Phượng Hoàng lâu dĩ nhiên phong lâu. Hứa Dịch thần niệm vung ra, xuyên thấu tầng tầng cấm chế, bao quát phong vũ hiên bên trong giới chướng châu, tìm được Cao Tử Dương. Lúc đó, rằng co đã tiêu. Một đám người phục vụ đang nước chảy giá trên mặt đất lấy mỹ vị món ăn quý và lạ. Hứa Dịch cũng không biết trong đó biến cố. Bất quá, tại Cao Tử Dương muốn hắn rời đi thời điểm, hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn biết rõ vị này cao các chủ có bao nhiêu coi trọng chính mình, như không có duyên cớ, sao sẽ như thế thất lễ. Cách này một đem lòng sinh nghi. Tinh tế quan sát, liền phát hiện Cao Tử Dương trên mặt còn mang theo có chút máu ứ động. Hiển nhiên là phục dụng bảo dược về sau, còn chưa hoàn toàn biến mất thương thế. Cái gì đối đầu? Liền Cao Tử Dương loại này thân phận, ăn đòn cũng không dám nói. Hứa Dịch ý thức được vấn đề khả năng có chút nghiêm trọng, lại không có ý định rời đi. Dù sao hắn đến tìm cao các chủ thực có chuyện khẩn yếu. Nếu là cao các chủ có chuyện bất chắc, hỏng hắn Hứa Mỗ người đại sự, lại nên làm thế nào cho phải. Hứa Dịch cái này vừa ngồi xuống, liền hồ ăn biển nhét đứng lên. Hắn vốn là rất tham ăn, có thể luận ăn không ngại tinh cắt lát không ngại tế. Hắn làm sao cũng so ra kém chân chính thượng lưu quý tộc. Nhân gia ăn suất truyền thừa. Một bàn này yến hội, tự nhiên cực kỳ kinh điển. Hứa Dịch cái này vừa mở động, chỉ ăn được miệng đầy chảy mỡ, mặt mày hớn hở. Long thống ngự cùng Mạnh tiên sinh lại mặt trầm như nước. Trong lòng phong bão đang nổi lên. Cao Tử Dương khẩn trương chặn lại nói: Long thống ngự, giới thiệu, vị này là chúng ta Vấn Tiên Các thứ nhất khách khanh Vương tiên sinh. Vấn Tiên Các nếu là nhập vào Nhạc Thánh Đường, Vương tiên sinh cũng coi là thánh đường người. Vương tiên sinh tài cao. Cái gì? Vẫn Tiên Các nhập vào thánh đường. Cái gì thánh đường? Đây là vì cái gì? Lão Cao, ngươi tốt tốt các chủ không làm, chạy tới cấp người làm tiểu. Cái này không phù hợp đạo lý a. Hứa Dịch đem một bàn tim rồng tôm đổ vào trong miệng, tay trái quăng lên một cây nướng thành hoa hồng sắc cừu non chân, tay phải mang theo một bình màu hổ phách hương khí bức người rượu dịch, mơ hồ không rõ truy vấn. Hỗn chứng Mạnh tiên sinh trước nổi giận, lấy năng lực của hắn, liếc thấy rõ ràng Hứa Dịch tu vi, lại liền điểm nguyên cũng chưa từng, lại dám tại đây phá ngựa trương phi. Thứ gì? Hứa Dịch vừa trừng mắt, hỗn chứng mắng ai? Mạnh tiên sinh vọt đứng dậy, lắc người một cách đến Hứa Dịch phủ cận, bàn tay lớn liền hướng Hứa Dịch huyệt quan nguyên chộp tới. Gần như thế khoảng cách công kích, thường thường sự tỉnh tự cho mình cực cao, uy áp đối phương, mới sẽ vì thế rất có vũ nhục ý vị. Lúc trước Mạnh tiên sinh như vậy thủ thế Cao Tử Dương, đối đầu cảnh giới so Cao Tử Dương còn thấp Hứa Dịch, hắn không hề nghĩ ngợi, liền chờ bị bắt, hung hăng sửa chữa một trận, ném đi xuống lầu. Nào có thể đoán được, hắn động tác nhanh, Hứa Dịch động tác còn nhanh hơn. Hai tay thẳng xoa, đẩy ra Mạnh tiên sinh hai tay. Điện thiểm thời khắc, Mạnh tiên sinh hai mặt chịu hơn 10 cái tát. Phích lịch lốp bốp, giống như tiếng sấm. Hứa đại ma đầu một khi hạ độc thủ, kia là thật đen. Nháy mắt đem Mạnh tiên sinh tát đến thất khiếu bốc lên máu, cả khuôn mặt sưng thành đầu lợn. Loại này khoảng cách gần vật lộn, không có chút nào kỹ xảo. Bởi vì cái này các kỹ xảo, sớm tại đoán thể kỳ, đều bị nắm giữ. Loại này đẳng cấp vật lộn thuần túy nhìn lực lượng của thân thể, lực lớn thì nhanh, nhanh thì thắng. Hứa Dịch cố này thân thể, như so lực lượng, chỉ sợ có thể cùng yêu tộc bên trong dũng sĩ tranh phong, há lại là Mạnh tiên sinh có thể đủ chống lại. Liên tục bàn tay tát đến Mạnh tiên sinh nổi cơn điên, bành trướng thủy linh lực lượng mới muốn bừng bừng phấn chấn. Hứa Dịch bàn tay lớn nhô ra, gắt gao bắt được hắn huyệt quan nguyên, lại như thiểm điện tại quanh người hắn liền huy hơn 10 quyền, đem quanh người hắn khớp nối xương cốt đều đánh thành bột mịn, ngũ tạng lục phủ đều chấn động đến chuyển vị, nứt ra. Mới một cước đá vào, như phá bao tải giống nhau quét ra, đánh cho một tiếng đụng ở trên vách tường, sụp đổ mấy khối bích thạch. Mạnh tiên sinh hừ cũng không có hừ một tiếng, ngất đi. Soạt long thống ngự bỗng nhiên đẩy cái bàn đứng dậy, trợn tròn tròng mắt, chỉ vào Hứa Dịch, nói không nên lời một câu. Kỳ Bình Niên cùng Hồng Tuyền cũng sợ ngây người. Bọn hắn gặp qua Hứa Dịch thủ đoạn, biết được đây không phải dễ cùng hạng người, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ dữ dội đến trình độ như vậy. Họ Mạnh xuất từ Tử Phủ, chính là chân đan trở xuống nắm chắc nhân vật. Loại này tàn nhẫn ra hỏa, làm sao lại bị cái này họ Vương như xé người giấy, hai ba lần liền xé nát đâu. Vương huynh, hồ đồ, hồ đồ, Vương huynh, bọn hắn là nội đình, ngươi vội vàng xin lỗi, vội vàng xin lỗi. Cao Tử Dương không có nhiều hưng phấn, ngược lại đều là sợ hãi. Nội đình vốn là quái vật khổng lồ, Vương khách khanh trêu ra như vậy bát thiên đại họa, như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Xin lỗi ha ha. Xin lỗi hữu dụng, muốn Vương pháp làm cái gì? Ngươi họ Vương đúng không? Rất tốt, vô cùng. Long thống ngự giống như điên, chỉ vào Hứa Dịch, đầy mặt đúng là vẻ ngoan lệ. Trong đầu ảo tưởng đều là đợi bắt người này, nên dùng cái gì tàn nhẫn thủ đoạn, hết sức tra tấn, lấy tiêu tan trong lòng cơn giận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 171 chương 205 khổng chương nào có thể đoán được. Long thống ngự lời còn chưa dứt, một cái bàn tay to lớn liền khắc ở trên mặt hắn, đem hắn tát đến bay ra ngoài. Ồn ào ăn một bữa cơm cũng không yên tĩnh. Hứa Dịch bất mãn oán trách một tiếng, tiếp lấy đối với trên bàn món ăn quý và lạ tiếp tục dùng công. Long thống ngự khuôn mặt thật giống như bị gấu người mù đào qua, máu đen đầy mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trong lòng vừa hận vừa sợ. Bản thân hắn tu vi cũng không cao. Mặc dù điểm nguyên chỉ có chân nguyên tam truyền, nhưng quyền cao chức trọng, những nơi đi qua không người bất kính. Chưa từng gặp qua loại này hung ác người. Không nói hai lời, chính là đánh. Hắn bò người lên, móc ra đan dược, mới muốn đưa ra trong miệng. Một đạo khí lưu chạy tới, đem trong bàn tay hắn bình thuốc đánh chúng vỡ nát. Còn dám loạn động, ta không ngại lại thưởng ngươi một bàn tay. Hứa Dịch lạnh giọng quát, trên tay vẫn như cũ không ngừng. Nửa chén trà nhỏ về sau, đầy bàn mỹ vị món ăn quý và lạ rơi hết hắn trong bụng. Hứa Dịch đánh ở no nê, dùng quỳnh tương ngọc dịch thấu miệng, vỗ Cao Tử Dương bả vai nói: lão Cao đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là nội đình muốn thu Vấn Tiên Các, ta nhớ được Vấn Tiên Các là ngươi nhà mình sản nghiệp. Nội đình có tư cách gì thu ép mua ép bán? Cao Tử Dương hữu tâm để Hứa Dịch lấy đi cái kia giới chứng châu. Hắn tốt đem một ít lời dùng tâm niệm truyền đi. Lại lo lắng bị Long Thống Ngự ghi hận. Đành phải thở dài một tiếng nói. Chiều hướng phát triển, nhất định khó sửa đổi. Vương huyên khách khanh thân phận, sợ rằng cũng phải hủy bỏ. Là Cao mố không phải. Sau đó nhất định đền bù. Hứa Dịch nghe xong muốn xấu. Hắn chính cần phải Vấn Tiên Các. Như Vấn Tiên Các bị gom, hắn chính là xuất thân giàu có. Lại đi nơi nào làm trung phẩm ngũ hành linh thạch. Lập tức chỉ vào Long Thống Ngự nói: có biết hay không Vấn Tiên Các là mố chiếu khán. Ngươi nói thu liền thu đi. Ngươi cũng không cần vụng trộm nghiến răng nghiến lợi. Mố ở chỗ này chờ người. Ngươi cứ việc gọi người tới. Hứa đại quan nhân quyết định giao một cái. Hắn bây giờ bản lĩnh đã mạnh, lòng dạ đã cao, đã có thể rất bình tĩnh đối mặt thánh đình. Huống chi tại cùng Chu trưởng giáo một phen câu thông, sau lưng của hắn đã đứng toàn bộ Đông Hoa Tiên Môn. Thánh đình mạnh hơn, chẳng lẽ còn dám đoạt Đông Hoa Tiên Môn đồ vật? Long Thống Ngự quả thực không thể tin vào tai của mình. Cơ hồ cho rằng người này nổi điên. Như thế lớn khẩu khí, đem hắn là chân đan lão tổ a cứ việc trong lòng thực đã sôi trào. Trên mặt lại không có chút nào chấn động. Lấy ra một viên màu đỏ tinh thạch. Thôi động trưởng lực. Tinh thạch lưu động vầng sáng. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu. Liên tục hơn 10 đạo thân ảnh nhảy vào. Người người khí thế phi phàm. Người đứng trước đó thể trạng hùng tráng. Khí độ bất phàm. Thân mang chính thống quan phục. Trước ngực ba trăng kéo quần tinh. Một mảnh tinh không lập lòe. Chính là hiếm thấy thánh đình quan lớn. Gặp qua Tùng đại nhân. Long Thống Ngự tựa như tới cứu tinh. Ba chân bốn cẳng ẩm đến cái kia thánh đình quan lớn sau lưng. Tùng nhân đại thiếu long sứ tới, chẳng lẽ là thánh tộc tư quân. Cao Tử Dương lập tức sang từng đợt mỏi nhừ. Kỳ Bình Niên cùng Hồng Tuyền hiển nhiên đều nhận ra người. Cùng nhau ôm quyền hướng thiếu long sứ làm lễ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Long Phi ngươi đến nói. Tùng đại nhân quét mắt ngã trên mặt đất thảm không nỡ nhìn Mạnh tiên sinh. Lạnh giọng quát. Ánh mắt thì khóa chặt trên người Hứa Dịch. Trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Hắn là trải qua tràng diện đại nhân vật. Chỉ vừa liếc mắt, liền nhìn ra an tỏa không đồng Hứa Dịch. Nhất định là nơi đây hỏa loạn kẻ cầm đầu. Nhưng hắn nhìn không rõ ràng. Người này rõ ràng liền điểm nguyên đều chưa từng. Như thế nào đem Mạnh Hùng vị này tử phủ quân biến thành bộ dáng như vậy? Là hắn chính là. Long huynh, ngươi rất nhiều nha. Hứa Dịch mỉm cười, mới vừa lên tiếng, Long Thống Ngự liền thật giống như bị kẹp lại cái cổ. Phế vật Tùng đại nhân giận quát một tiếng. Trừng mắt Hứa Dịch nói. Các hạ cử chỉ. Không phải là hạng người vô danh. Như thế xấu đầu lộ đuôi. Không tính anh hùng. Hứa Dịch khoát khoát tay. Mố chưa từng lấy anh hùng tự cho mình là. Liền hỏi một câu. Nội đình sự tỉnh. Ngươi có thể làm được chủ. Nếu là không làm chủ được. Liền đổi làm được chủ đến. Mố lười cùng người không liên quan mấy người lời thừa. Lớn mật ẩm tại Tùng đại nhân phía sau tím mặt đại hán trước hết nổi giận. Trong mắt hắn. Tùng đại nhân vị này thiếu long sứ chính là thánh đình hiển hách quan lớn, bọn hắn long đội thủ lĩnh vô cùng tôn quý, một cái chỉ là chưa từng điểm nguyên phế vật sao dám như thế nói năng lỗ mãng. Hắn tiếng quát vừa rơi, một đạo kiếm khí bắn thẳng đến tím mặt đại hán. Hồng quang nói ra, tím mặt đại hán ngực áo giáp mở rộng, một cái lỗ máu lớn bằng miệng bát hiển hiện, máu tươi cuồn cuộn trào ra ngoài. Toàn trường xôn xao, một đám long đội thành viên lập tức liền muốn đồng thủ, lại bị Tùng đại nhân tật âm thanh quát bảo ngưng lại. Đến tận đây, Tùng đại nhân cuối cùng ý thức được trước mắt sự tình không phải mình có thể đủ giải quyết. Chính mình dưới chứng sức chiến đấu, hắn biết rõ, có thể như thế nhẹ nhõm diệt đi một vị long đội đội viên nhân vật, chỉ sợ đã nhảy ra thánh đình quan lại hệ thống có khả năng trói buộc cực hạn. Có đạo là nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Tu vi đến người trước mắt này trình độ, hoàn toàn chính xác có thể tùy ý phạm cấm. Tôn giá thật bản lĩnh, đã tôn giá muốn tìm nội đình làm chủ người, mố thay tôn giá gọi là được. Tùng đại nhân mặt mỉm cười nói. Hắn trải qua lớn tràng diện nhiều lắm, căn bản sẽ không giống long thống ngự như vậy động một tí trách trách hô hô. Vậy ngươi nhanh chút. Hứa Dịch lôi kéo Cao Tử Dương ngồi xuống. Cao huyên đừng lo, trời sập xuống còn có vương mố. Uống trà, uống trà là được. Cao Tử Dương tâm loạn như ma, nơi nào có tâm tư uống trà. Hiển nhiên thánh đình bên kia tới tầng cấp càng ngày càng cao, làm không cẩn thận liền có bát thiên đại họa rơi xuống. Khi đó cuộc diện chỉ sợ thật sự lại không cách nào vãn hồi. Nắm vuốt một cốc trà, căn bản là uống không đi xuống. Hứa Dịch nửa chén trà nhỏ còn chưa uống cạn, cuối cùng lại có người đến. Vừa nhìn thấy mặt, Cao Tử Dương thuận tay hái đi một bên giới trướng châu, hướng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói: Vương huyên mau lui, tới là Khổng Trương, thánh tộc nổi danh ma đầu, tàn bạo nhất, hơn 20 năm không có tin tức, bây giờ đạt được, chỉ sợ cũng là mới từ tử vực ra. Phía sau hắn những người kia, có hai cách là ngự võ điện, gần đây tại Thánh Huy Thành xông ra tốt đại danh hào, cũng là xuất từ tử vực. Bởi vậy suy đoán cái này một đợt gần 20 vị đều là tử vực ra, tuyệt đối không nên xính cường. Dẫn đầu Khổng Trương ngày thường gầy gò nho nhỏ, khuôn mặt cực không cùng hài, không kiên nhẫn ngăn cản đám người làm lễ, hướng long thống ngự ngoắt ngoắt ngón tay: Ngươi qua đây. Long thống ngự đang ngại vấn an, không có chen lên trước nhất, vui vẻ tiến đến phủ cận, mới muốn nói chuyện, Khổng Trương một bàn tay tát được hắn tại chỗ xoay một vòng. Chính là ngươi làm sự tình, đường đường nội đình mặt đều để ngươi vứt sạch. Lão tử mới trưởng nội đình, ngươi chính là như vậy cho lão tử giành vinh dự. Khổng Trương vừa đánh vừa chửi. Lúc đầu long thống ngự còn có sinh khí, khoảnh khắc lại ở Khổng Trương bảo kích dưới hóa thành một bãi thịt nát. Long thống ngự thần hồn mới muốn tràn ra, Khổng Trương một chụp túi ngang lưng, một đầu bàn tay ánh màu đen lớn linh miêu chui ra ngoài, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Long thống ngự thần hồn tụ thành một đoàn sương mù, liền tiến vào linh miêu trong miệng, phát ra một đạo khẽ hót. Lập tức không trung nhiệt độ giảm đột ngột, bầu không khí nháy mắt túc sát, tựa như đặt mình vào âm quật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 171 chương 206 ma đầu Tùng thiếu sứ. Là người này đi, hắn muốn cùng ta đối thoại. Khổng Trương chỉ vào Hứa Dịch, nhìn chằm chằm Tùng đại nhân nói. Tùng đại nhân sắc mặt xanh xám, bị Khổng Trương sát khí bách nói chuyện đều gian nan, đành phải gật gật đầu. Có ý tứ, tại Thánh Huy Thành còn dám làm dáng, biết là nội đình còn dám đồng thủ, có thể chiến bại mạnh hùng cũng coi như có chút cân lượng. Bây giờ nội đình chính về ta trưởng quản, ta tới có lời gì ngươi nói đi. Khổng Trương nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, tựa hồ liếc tới cái thú vị đồ chơi. Hứa Dịch nói, cũng không có cái khác sự tình, chỉ một cọp Vẫn Tiên Các là vương mố phụ trách, nội đình cũng đừng đánh khác chủ ý. nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ha ha. Khổng Trương cười to, dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi cái miệng này đến a, để hắn quỳ nói chuyện với ta. Khổng Trương tiếng nói vừa dứt, hai thân ảnh hướng về phía Hứa Dịch bão táp mà đến, thanh quang lấp lóe, khí chàng cuồng loạn. Ngay vào lúc này, một đạo đỏ bừng kiếm khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ lớn sảnh, giống như một thanh to lớn khai sơn kiếm, nghênh đón toàn bộ lớn sảnh, chặn ngang hoành chém qua, sẽ nghênh đón hai thân ảnh, tính cả Khổng Trương, Tùng đại nhân cùng hơn 20 người Tử phủ phủ quân, cùng nhau bao khỏa ở bên trong. Kiếm khí ra, toàn bộ lớn sảnh nháy mắt thối nát, cả tòa tầng lầu nháy mắt gọt sạch một nửa, mấy chục đạo thân ảnh bay ngược, vô số bào giáp tiếng phượng hót loạn lên, nghênh đón kiếm khí mũi nhọn công tới hai người, giữa không trung trực tiếp phun ra máu. Tốt tặc Khổng Trương giận mắng một tiếng, mới muốn báo nổi, đạo thứ hai cử kiếm lại lần nữa nghênh không chém tới. Chớp mắt kiếm thứ ba lại tới, Khổng Trương bị chém được liên phun máu tươi không ngừng, quanh thân lục giáp càng không ngừng loạn minh, hai mắt chớp mắt sung huyết, hoa hoa cuồng khiếu. Khủng bố kiếm khí tựa như một đầu vắt ngang thiên địa cử đập, cách ngăn hết thảy. Vương Thiên Thu là ngươi, một vị áo bào tím trung niên kinh âm thanh hét ra miệng tới. Người này không là người khác, chính là Tả Võ. Nhắc tới cũng xào, lần này lại là Khổng Trương tổ chức tụ hội. Tụ hội nhân viên đều là Tử phủ phủ quân, tám đại tiên môn đều có người có mặt. Mà Hứa Dịch cùng Vẫn Tiên Các liên hệ, đỉnh lấy cũng không phải là Vương Thiên Thu tấm kia khuôn mặt, nhưng giờ phút này 7000 kiếm một sử dụng ra, tự nhiên lập tức bị Tả Võ nhìn thấu. Cái này 7000 kiếm công kích, Tả Võ thực sự là quá quen thuộc, quả thực khắc cốt minh tâm. Ngày đó Thưởng Công Đảo bên trên một trận chiến, hắn là ăn tận hết cái này 7000 kiếm vị đắng. Giờ phút này kiếm khí vừa phát, hắn lập tức nhận ra Hứa Dịch tới. Này âm thanh hô lên, toàn trường quấy rối cái gì? Hắn chính là Vương Thiên Thu Vương Mai Hoa, cái này sao có thể? Hắn Hoa Mai thần kiếm, ta gặp qua hình ảnh, tuyệt không uy lực này. Xem ra truyền ngôn có vọng, người này tuyệt không phải bình thường. Tiếng hò hét bên trong, Hứa Dịch biến hóa khuôn mặt, chính là Vương Thiên Thu bộ dáng. 7000 kiếm công kích lại không ngừng chút nào. Đi chết! Khổng Trương hét lớn một tiếng, một chục túi ngang lưng, đầu kia màu đen linh miêu huyễn làm quang ảnh, xông phá che trời kiếm khí, thẳng hướng Hứa Dịch chạy tới. Mèo nhạt hút, phát ra sắc bén gáy gọi. Hứa Dịch trong linh đài thần hồn truyền đến trận trận nhói nhói. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, ý niệm khẽ động, một cây màu đen phướn dài hiện tại không trung, cơ thể nhẹ gương, hắc khí xa xôi. Cái kia linh miêu điên cuồng gào thét một tiếng, liền muốn trốn chạy. Chiêu hồn phiên đáng ra hắc khí, hóa thành lúc xoáy, nhẹ nhàng cuốn một cái, linh miêu phát ra một đạo kêu thảm, nháy mắt huyễn thành sương mù, đầu nhập chiêu hồn phiên đi. Cơ thể chấn động cực kỳ, mọi người không khỏi thần hồn kịch chấn, đau đớn muốn nứt. Ở vào kiếm khí khuấy động trung tâm Khổng Trương, càng là tiếng kêu rên liên hồi, nhục thân cùng linh hồn tao ngộ song trọng tra tấn. Nhất là linh miêu diệt vong, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Người bên ngoài chẳng biết con kia linh miêu lai lịch, chính hắn lại rõ ràng. Kia là hắn phó thác tộc bên trong một vị chân đan lão tổ, bốc lên hiểm, nhập tuyệt địa, hái u linh tử khí, lại làm ra cửu âm thi mèo, uẩn dưỡng chẳng biết bao nhiêu năm mới thành cách này âm linh mèo. Hắn từ tử vực bên trong thoát ra về sau, lấy ra mèo này một thử uy năng, liền ngay cả Tử phủ phủ quân đối với lên khóc nỉ non cũng khó có thể chống đỡ. Nếu không phải lần này hắn bị Hứa Dịch bức phải gấp, hắn là sẽ không như vậy dễ dàng liền ném ra chính mình đòn sát thủ. Nào có thể đoán được, mấy lần thứ nhất chính thức đối địch, cái này ẩn linh miêu dĩ nhiên hóa thành sương mù, bị hắn dược khí bừng bừng phá cờ thu đi rồi. khổng trương tim mật câu hàn. Vương Thiên Thu, ta cùng ngươi không oán không cừu, đáng giá như vậy à? Ngươi thật muốn cùng ta thánh đình làm tử địch à? Khổng trương hung hãn không giả, có thể hắn hung hãn là so sánh hắn tu vi yếu, địa vị thấp. Được rồi, trước mắt vị này, một lời không hợp liền đánh, đánh tới ngươi thổ huyết còn đánh, quả thực chính là ma đầu chó dại, không lý trí chút nào. Đường đường thánh tộc thân phận nhân ra nhìn cũng không nhìn, chính là đánh. Có thể làm hung hãn như Khổng Trương, giờ phút này cũng chỉ có thể nói chút ngoài mạnh trong yếu. Mố chưa từng có cùng thánh đình là địch ý tứ, mố liền không rõ ràng. Ta Đông Hoa Tiên Môn dưới trướng vẫn tiên các, dựa vào cái gì ngươi nội đình nói gom liền gom? Thật coi ta Đông Hoa Tiên Môn dễ bắt nạt. Hôm nay vương mố chính là muốn luận luận cách này lý. Hứa Dịch mục đích cuối cùng không phải cùng thánh tộc, chính là đến thánh đình triệt để vạch mặt, mà là bảo toàn vẫn tiên các, cam đoan ngũ hành linh thạch thu mua. Hắn dám long thống ngự chính là đến Khổng Trương đồng thủ. Nguyên nhân chính là phía sau khiêng Đông Hoa Tiên Môn thẻ bài. Thánh tộc mặc dù đè ép được Đông Hoa Tiên Môn, nhưng không đến mức mạnh đến dám trắng trợn đến Đông Hoa Tiên Môn trong bát giành ăn tình trạng. Đừng đánh, đánh, nói, đàm phán, hảo hảo nói. Khổng Trương quanh thân thiên ma khải phong minh thanh càng ngày càng mạnh, hắn cuối cùng không chịu nổi. Nhục thân vết thương lớn cùng không ngừng phun huyết vụ. Chỉ là phụ. Mấu chốt là thiên ma khải khó được. Hắn cố này càng là thượng phẩm. Nếu là hủy ở cách này man tử trong tay, hắn có thể đau lòng chết. Ngươi không phải muốn vương mố quỳ nói chuyện à? Làm sao vậy thì không chơi chính sự còn không có bàn xong xuôi a? Hứa Dịch mặt mỉm cười, kiếm khí vẫn như cũ tung hoành. Thỏa, thỏa, không có gì để nói. Ta hiện tại liền viết biên nhận theo. Lúc trước là ta hồ ngôn loạn ngữ, chẳng biết vương huyên thân phận. Sai lầm, sai lầm. Khổng Trương hung hãn, nhưng không ngốc. Giờ phút này tính mạng cùng bảo giáp đều đến trong lúc nguy cấp, dung không được hắn không lý trí. Thôi được, mố liền cho ngươi cái thể diện. Hứa Dịch thu kiếm khí, tung hoành kiếm khí trở nên yên ắng. Toàn trường quả thực thật giống như bị cự thú hỏa loạn qua chiến trường. Cả tòa Thính Vũ Hiên song bị hủy diệt hoàn toàn, cuồng bạo kiếm khí chém vỡ nửa trước sảnh, làm vỡ nát phần sau sảnh. Toàn trường hơn 20 người tử phủ phủ quân đều mang thương, càng có mấy người bảo giáp bị vỡ vụn, vô cùng thê thảm. Toàn trường nhất bi phấn lại thuộc Tạ Võ. Vốn là lần trước tại Đông Hoa Tiên Môn lúc, bị ma đầu kia một trận điên cuồng chém, hắn thiên ma khải thụ thương không nhẹ, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Lần này lại bị tai bay vạ gió. Tuy là vạ lây, hắn thiên ma khải cuối cùng hoàn toàn hủy bỏ, còn liên lụy hắn bị trọng thương. Ngẫm lại, hắn thật cảm giác rất ức đến cực điểm. Im đẹp, im đẹp. Lão tử chính là đến ăn một bữa cơm, tham gia cái yến hội, theo tới tham gia náo nhiệt, cái gì cũng không nói, chính là nhận ra ngươi chân thân đâu. Mọi người đồng môn cùng phái, ta lại không có giúp người ngoài cùng ngươi đối nghịch. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta cũng hạ độc thủ? Dựa vào cái gì a? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 171 chương 207 hẹn đánh nhau giữa sân hoàn hảo vô khuyết. Trừ Hứa Dịch, chính là Cao Tử Dương, Kỳ Bình Niên cùng Hồng Tuyền đâu? Ba người hoàn toàn đã ngốc trẻ hóa. Cho dù đã từng được chứng kiến Hứa Dịch cuồng bạo bản lĩnh, nhưng cũng tuyệt không cho rằng hắn sẽ tại trong thời gian ngắn ngủi trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Đáng sợ, thật quá đáng sợ. Tử phủ phủ quân đều là như rồng tồn tại, một khi xuất thế, liền Hùng Bắc Minh loại này uy tín lâu năm thiên tài hào quang đều ám nhược không ít. Vương Thiên Thu bất quá mới quật khởi, trừ Vương Mai Hoa tên tuổi cũng không cái gì kinh người chiến tích truyền thế. Làm sao biết? Một thân đúng là như vậy hung hãn. Một nhóm tử phủ phủ quân ở trước mặt hắn lại không hề có lực hoàn thủ. Cái kia đáng sợ kiếm khí, căn bản không giống nhân gian khí tượng. Một kiếm giống như một kiếm lao nhanh. Quả thực như giang hà chảy xiết. Sơn hải cuốn ngược. Tràn trề không ai có thể ngự. Cơ hồ một chiêu phá hết vạn pháp. Khổng Trương dứt khoát viết xong giấy cam đoan, đưa đến Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch phất phất tay. Không có việc gì. Liền không lưu Khổng Huyên cùng chư vị ăn cơm. Nên đi đi nhanh lên đi. Đương nhiên. Không phục. Có thể lại hô người đến chiến. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, đám người như được đại xá. Khổng Trương có liền vọt không có bóng hình. Thầm nghĩ. Chiến ngươi tê liệt. Như ngươi loại này biến thái. Trừ mời ra chân đan lão tổ. Ai có thể làm sao có thể tám đại tiên môn cùng thánh tục ở giữa. Đã sớm ước thúc. Vì cam đoan quan hệ không vỡ tan. Xung đột tại có thể ước thúc phạm vi bên trong. Chân đan không thể cuốn vào đến tông môn cùng phái phiệt ở giữa chiến đấu. Khổng Trương rất rõ ràng. Như cách này Vương Thiên Thu chỉ là tán tu. Chính là mạnh hơn. Hắn cũng có thể điều động nhân mã tạo thành đại trận. Vây giết. Làm sao? Cách này Vương Thiên Thu trên đỉnh đầu bảo bọc Đông Hoa tiên môn. Rất nhiều biện pháp. Căn bản đối với hắn vô dụng. Cơn giận này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đây. Không đúng. Tam Thánh tử thân cận xuất quan. Người bên ngoài không biết. Ta còn không rõ ràng lắm a. Hắn chính nghẹn dùng sức cùng Hùng Bắc Minh tranh thế hệ trẻ tuổi. Tranh đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Vương Thiên Thu. Hắc. Vừa vặn để bọn hắn chó cắn chó. Còn chưa đưa ra Phượng Hoàng lâu, Khổng Trương liền nín ra hại người chủ ý. Vương huyên đại ăn đại đức. Cao mố suốt đời khó quên. Ta vẫn tiên các nguyện ý đầu nhập Đông Hoa tiên môn. Sau đó liền nhận bên trên các loại danh sách. Còn lại cổ đông. Vương mỗ cũng sẽ thay mặt làm thuyết phục. Cao Tử Dương cảm động đến rơi nước mắt nói. Hắn thật là nghĩ đến một phen dày vò. Có thể có kết quả này thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Vẫn tiên các thuộc về Đông Hoa tiên môn. Làm sao cũng so với bị nội đình chiếm đoạt thật tốt. Huống chi. Hắn biết Vương Thiên Thu làm người. Có hắn tại. Vẫn tiên các kết quả nhất định không kém đi đến nơi nào. Hứa Dịch cười nói. Cao Huyên hiểu nhầm. Lúc trước lời nói. Vẫn tiên các thuộc về Đông Hoa tiên môn. Bất quá là đe dọa xài lang. Cũng là vương mố kéo đại kỳ xé ra hổ. Chỗ nào sẽ thật thu vẫn tiên các. Vương Huyên Cao Tử Dương cảm kích cơ hồ muốn hạ nước mắt. Cái gì là quý nhân, cái gì là ẩn sĩ trước mắt vị này đúng thế. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Cao Huyên cùng ta là cố nhân. Làm gì như thế? Không dối gạt Cao Huyên. Tại hạ lần này đến tìm Cao Huyên. Cũng thật có sự tình. Muốn Cao Huyên tương trợ. Sông pha khói lửa, không chối từ. Cao Tử Dương hạ bái nói. Hứa Dịch vội vàng đem hắn đỡ dậy. Liền nói quá lời. Lập tức nói rõ ý đồ đến. Cao Tử Dương lúc này đáp ứng. Chỉ nói khả năng cần thời gian. Bởi vì Hứa Dịch cần thiết trung phẩm ngũ hành linh thạch. Toàn bộ phải phối bộ thành năm đi tổ hợp. Số lượng còn to lớn. Ước định cẩn thận giao hàng kỳ. Hứa Dịch đưa cho Cao Tử Dương một cách tu di giới. Cao Tử Dương ý niệm xâm nhập. Liền nói không được. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hứa Dịch cho tu di giới bên trong ẩn chứa như thế lượng lớn tài phú. Cùng Hứa Dịch yêu cầu ngũ hành linh thạch trung phẩm chỉ nhiều không ít. Hắn thổ Hứa Dịch như thế đại ăn. Chính là Hứa Dịch một vóc sáng mà không cho. Muốn hắn hỗ trợ sưu tập những này trung phẩm ngũ hành linh thạch, hắn cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành. Lại không nghĩ rằng vị này Vương khách khanh đúng là như thế có tình có nghĩa. Lão Cao ngươi liền đừng khách khí. Nhanh chóng đem sự tình của ta làm. Chính là trả ta nhân tình. Huống chi. Ta vốn chính là vẫn tiên các khách khanh. Tiên các sinh tử tồn vong. Ta ra một cái tử khí lực. Cũng là ứng nên bản phận. Ngươi không cần suy nghĩ lung tung. Được rồi. Ngươi đi làm việc trước đi. Khổng Trương viết tờ giấy này. Ngươi cầm đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Trước công chúng. Cái kia hàng còn không đến mức không nhận nợ. ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này chờ. Một người bạn, liền không giúp ngươi. Hứa Dịch Phong khinh vân đảm nói. Đại An không lời nào cảm tạ hết được. Cao Tử Dương trùng điệp liền ôm quyền, vọt người đi. Hứa Dịch một mình đứng tại đã gọt chỉ còn một khối hơi mỏng tấm Phong Vũ Hiên, hắn đang chờ người, chờ Tam Thánh Tử. Đương nhiên, hắn không dám xác định Tam Thánh Tử có thể hay không tới, nhưng khả năng rất lớn. Bởi vì Tam Thánh Tử muốn giết hắn, nghĩ đều có chút trăm phương ngàn kế. Sở dĩ như vậy phán đoán, chỉ vì tới giết hắn Phong Băng, lại mang theo một bộ đan thi. Nào có thể đoán được, trời xui đất khiến bên trong, đến giết Hứa Dịch Phong Băng, lại thành kề vai chiến đấu minh hữu. Trận chiến kia về sau, Phong Băng tung tích không rõ, hắn Hứa Mỗ người đồng dạng không rõ sống chết. Hứa Dịch tin tưởng Tam Thánh Tử cũng không có mình tin tức. Bây giờ chính mình xuất hiện, lại còn làm nội đình chính là đến thánh tộc lão đại cách không mặt mũi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tam Thánh Tử hẳn là sẽ lựa chọn cái này cơ hội xuất hiện. Hợp tình hợp lý, mà không đột ngột. Đương nhiên, đây là Hứa Dịch giả tưởng, cũng không phải là có 100% nắm chắc. Vì một cách tưởng tượng, hắn nguyện ý mấy người tự nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Hắn ngóng trông Tam Thánh Tử đến tuyệt không phải muốn ôn chuyện tình đàm hữu nhị. Tam Thánh Tử dám phái Phong Băng ngàn dặm đuổi giết hắn. Lấy Hứa Dịch có thù tất báo tính nết. Cơn giận này làm sao có thể không ra. Chờ giây lát, Hứa Dịch bỗng nhiên động. Kiếm khí tung hoành, bắn thẳng đến bên trái đằng trước một tòa trăm thước cao lầu. Chớp mắt, liền tại toàn bộ cao lầu lâu mặt đập xuống mấy cái cây hoàng bá khoa chữ lớn. Lại là mời Tam Thánh Tử hướng ngoài thành Yên Liễu Giang một hồi. Lập tức, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, tiên triều Yên Liễu Giang đổn đi. Gió tây thương lãng, sóng lớn dâng lên, lượn lờ sương mù từ mặt sông tràn ngập ra. Hai bên bờ liễu rủ chớp mắt bị doanh xuất giống như sơn lâm vĩ dung. Hứa Dịch thần niệm buông ra, hướng toàn bộ đáy sông tìm kiếm. Rất nhanh, một đầu toàn thân ngũ cục tròn căng quái ngư bị hắn cầm trong lòng bàn tay, thưởng thức một lát, ném vào trong nước. Vương huyên thúc ép gì gấp, Khổng Mỗ tới. Một thân tố y Tam Thánh Tử như một trận thanh phong chậm rãi phá đến, nhẹ nhàng rơi tại mặt sông. Hôm nay Tam Thánh Tử rơi ở trong mắt Hứa Dịch, mặc dù khí tràng biến hóa không lớn, như trước vẫn là có khác biệt cực lớn. Trước mắt Tam Thánh Tử trở nên càng thêm thong dong, càng thêm tự tin. Ôn nhuận đôi mắt bên trong quang hoa tràn đầy. Giống như Hứa Dịch sở liệu, được nghe lại Vương Thiên Thu tin tức, Tam Thánh Tử cái thứ nhất dự định chính là vội vã tiến đến. Nhưng lại cảm thấy thời cơ tuy tốt, nhưng chủ tính chưa toàn. Hắn là thật muốn giữ lại Hứa Dịch, không chỉ là vì gạt bỏ trên con đường tu hành đối thủ, càng lớn nguyên nhân là bởi vì Tam Thánh Tử trong lòng cái kia đã chết ý niệm lại lần nữa phục sinh. Hắn lại hoài nghi lên Hứa Dịch thân phận, hoài nghi hắn chính là cái kia tại Thiên Thần Điện bên trong được cuối cùng cơ duyên ra hỏa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 171 chương 208 sáo lộ cực hạn. Tam Thánh Tử tựa như đang chơi một cái phủ định trò chơi. Vốn là Hứa Dịch lần thứ nhất đi vào hắn ánh mắt, hắn cũng bởi vì Hứa Dịch phấn khích tuyệt diễm, tiến bộ nhanh chóng, cùng riêng biệt phương thức chiến đấu, hoài nghi Hứa Dịch là Thiên Thần Điện người kia. Có thể cuối cùng trải qua Hứa Dịch có ý thức tẩy thoát, ý nghĩ của hắn không khỏi lại khuyên hướng xoắn suýt các loại hợp lý tính. Nhận định Hứa Dịch không có khả năng từ phong kín Thiên Thần Điện thế giới trở về, liền lại không khảo cứu Hứa Dịch thân phận. Chỉ muốn diệt hết cái này đối với Thánh Đình không có chút nào kính ý nhân tài mới nổi. Nào biết được, Phong Băng phái đi ra, không có tin tức, đan thi cũng mất tung ảnh. Khá hơn chút thời gian về sau, lại nghe nói người này lại xuất hiện. Làm chuyện thứ nhất lại là cùng Thánh Đình xung đột. Tại Tam Thánh Tử trong lòng, Hứa Dịch đã lên sinh tử bộ. Chỉ là ngại tại đối phương thân phận, cũng ngại tại chính mình thân phận, hắn không có khả năng làm được quá trắng trợn. cho tới Hứa Dịch tu vi. Cái gì 7000 kiếm, cái gì phòng ngự vô địch, hắn căn bản cũng không quan tâm. Những cái kia bất quá là trò đùa trẻ con, tính không được cái gì. Hôm nay Tam Thánh Tử đã không phải hôm qua Tam Thánh Tử. Sở dĩ tại nhận được Khổng Trương tin tức truyền đến về sau, hắn cũng không thế nào kích động. Hắn nghĩ là âm thầm giải quyết Hứa Dịch. Như vậy sáng loáng tiến lên, trừ đóng vai chiêu hiền đãi sĩ, ngực lượng như biển, còn có thể như thế nào nào có thể đoán được. Tin tức truyền đến lại phát sinh biến hóa. Họ Vương dĩ nhiên lấy lâu làm sách, lấy kiếm làm bút, tại Phượng Hoàng lâu bên trong khắc xuống đỉnh ngày hẹn sách, hẹn hắn tại Yên Liễu Giang một hồi. Lần này hắn lại không thể cự tuyệt. Phượng Hoàng lâu cuộc chiến, Hứa Dịch công kích kinh thiên động địa, hơn 20 tử phủ phủ quân hoành không bay loạn. Có thể nói là năm gần đây Thánh Huy thành nhất chói mắt một trận chiến, đưa tới oanh động cực lớn. Lúc ấy Hứa Dịch dày vò ra kiếm khí thực sự dọa người, công kích lực độ to đến vượt quá tưởng tượng. Lại thêm Khổng Trương cùng một đám tử phủ phủ quân bị thu thập được như vậy thê lương, loại này náo nhiệt cũng không phải ai đều trắng trợn đến xem. Không dám trắng trợn đến xem, nhưng ẩn tại chỗ tối rình mò người lại không ít. Có thần niệm tại, kỳ thật so con mắt cũng không kém bao nhiêu. Cho nên trận chiến kia tình hình chiến đấu tại toàn bộ Thánh Huy thành tu sĩ mắt bên trong cơ hồ là trong suốt. Nói cách khác, lấy Khổng Trương làm đại biểu nội đình chính là đến Thánh Đình mặt mũi, tại toàn bộ Thánh Huy thành bên trong đều mất đi hầu như không còn. Ở đây cách đại bối cảnh dưới, Hứa Dịch làm ra kiếm khắc văn tự, hẹn hắn gặp mặt. Dù không có nói thẳng hẹn đánh nhau, nhưng chỉ sợ toàn Thánh Huy thành người đều tự động đem coi là Vương Thiên Thu tại bình định Khổng Trương mấy người về sau, tiếp theo hướng Tam Thánh Tử cách này thánh tộc bên trong hậu bối con cháu bên trong để nhất nhân phát khởi khiêu chiến. Đem cả sự kiện như thế một giải thích, Tam Thánh Tử biết chính mình không có cách nào né tránh. Đối thủ vẫn là giống như thường ngày rảo hoạt. Để ngươi biết hắn bày ra cảm bẫy, ngươi còn phải ngoan ngoãn phối hợp. Loại cảm giác này không tốt, mười phần không tốt. Bất quá, Tam Thánh Tử sâu tin tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy mượn cớ che đậy đều là uổng công. Thời tiết tinh tốt, Tam Thánh Tử đạp sóng mà đến. Yên Liễu Giang khói sương mù mông lung, doanh ra chút minh mông hương vị. Sông liễu lưu luyến, hoa cỏ tùm. Giữa thiên địa, nhìn xem chỉ có hai bọn họ, nhưng hai người thần niệm lại có thể thoải mái mà biết. Hướng tây ba ngoài trăm trượng tường thành bên trong, chính có mấy vạn đạo thần niệm chính hướng mảnh khu vực này quét tới. Vương huynh, hẹn ta đến chuyện gì? Hẳn là muốn đánh với Khổng Mỗ một trận. Tam Thánh Tử đi thẳng vào vấn đề, cao giọng quát. Hắn biết rõ, có mấy lời chính mình không thiêu phá, gia hỏa này liền sẽ không thiêu phá. Mà nếu không thiêu phá, chẳng phải là đem chiến cùng không chiến quyền chủ động chắp tay tương nhượng. Nghiên cứu qua Vương Thiên Thu phong cách hành sự, Tam Thánh Tử rất rõ ràng người này quen sẽ lợi dụng đối phương phong độ, lớn chơi xấu. Đi tiểu nhân hành vi đối với người này quả thực như bình thường. Hứa Dịch nói, chiến cùng không chiến, trọng yếu sao? Không hiểu thấu. Quả thực không hiểu thấu. Tam Thánh Tử thật không biết như thế nào ứng. Chiến là một chữ, không chiến là hai chữ. Một cùng hai, hai cùng một ở giữa. Chẳng biết Khổng Huyên nhưng có dạy ta? Hứa Dịch một mặt nghiêm túc, chỉnh trọng kỳ sự hỏi. Cái này, sợ không phải có hàm nghĩa gì đi. Tam Thánh Tử rất bất mãn Hứa Dịch loại này đánh cơ phong phương thức nói chuyện. Cùng lúc đó, lại vì chính mình lại chút nào nghe không ra cái này cơ phong bên trong một hai nội hàm, ầm ầm có chút xấu hổ. Liền tại hắn ngưng lông mày thời khắc, kinh thiên cử bảo ầm vang nổ vang, toàn bộ Yên Liễu Giang mặt sông vì không còn một mống, lại lộ ra nước bùn. Cách xa 300 trượng tường thành lại bị thúc đẩy sinh trưởng ra to lớn sóng xung kích. Nhất cử đánh nát bám vào tại vách tường pháp trận. Cả đoạn trong vòng hơn 10 dặm tường thành toàn bộ mà đổ sụp đổ xuống. Kinh thiên cử bảo. Nhấc lên ngập trời màn nước. Ngăn cách to lớn màn nước. Một đảo đen kịp cự ảnh phá màn mà ra. Chớp mắt oanh ra trên trăm quyền. Lập tức. Một đảo quang ảnh chảy ra. Càng chạy càng nhanh. Thoáng qua vô tung. To lớn màn nước rơi xuống. Toàn bộ Yên Liễu Giang hoàn toàn thối nát. Cũng không còn kiểu cũ. Tứ tán nước ra thay đổi tuyến đường. Mặt sông lại thấp ba thành. Cuồn cuộn nước sông. Mới muốn khôi phục lại bình tĩnh. Một trận dâng lên. Một bộ phế phẩm nước ra thi thể. Vượt lên mặt sông tới. Chợt. Thi thể ăn trực lập lên. Ngửa mặt lên trời gào thét. Yên Liễu Giang mười dặm mặt sông. Lập tức đóng băng. Vô số băng đao xương kiếm. Phun ra thượng thiên. Nổ ra đầy trời bụi mù. Qua. Thi thể ẩm ra một ngụm máu đến. Đã thấy quanh người hắn rạn nứt. Liền trên mặt đều là đảo đảo vết rạn. Nhìn kỹ người kia khuôn mặt. Không phải Tam Thánh Tử lại là người nào. Thời khắc này Tam Thánh Tử hình dung cực kỳ thảm đảm. Cả người thê lương đến cực điểm. Nhưng ẩn tại đổ sụp tường thành phía sau hơn 100.000 tu sĩ. Không người dám nhìn Tam Thánh Tử cười nhạo. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại sát ý. Một loại chúa tể phiến thiên địa này lạnh thấu xương sát ý. Tựa hồ ai dám hơi động bất kính ý niệm. Liền sẽ lập tức bị cái này khủng bố sát ý xoắn thành mảnh vỡ. Chân đan đúng là chân đan chẳng biết nhiều ít người ở trong lòng hò hét. Thánh tục lại ra một chân đan. Tam Thánh Tử năm chưa nhi lập. Liền tấn thăng thành chân đan. Thật là thánh đình đại sự kinh thiên động địa. Thế nhưng là bất kỳ người nào trong lòng tựa hồ cũng đè ép một bức tường, nặng nề tường. Tam Thánh Tử đã là chân đan, sao hay là thua, họ Vương thật chưa điểm nguyên a. Toàn thế giới cũng biết. Chưa từng điểm nguyên, liền chiến thắng chân đan, Vương Thiên Thu đại danh cuối cùng muốn rung động toàn bộ thánh đình. Vừa, vặn tương phản. Thời khắc này Hứa Dịch căn bản không có nửa điểm danh chấn thiên hạ giác ngộ. Hắn liều mạng thúc giục nộ phong phù. Mỗi một lần đều là ba phù cùng phóng. Dựa vào điệp gia phù lực. Liều mạng phi độn. Trong lòng của hắn đương nhiên khuây khỏa. Nhưng cái này lúc thật không được khinh thường. Ai có thể nghĩ tới cái kia âm dương quái khí ngụy quân tử. Dĩ nhiên tấn thăng thành chân đan. Chân đan khủng bố. Hứa Dịch biết rõ. Hắn dù chiếm thượng phong. Nhưng nếu là sơ ý một chút. Cái kia cuộc diện coi như được triệt để sụp đổ. Kỳ thật. Tam Thánh Tử hiện thân mới bắt đầu. Hứa Dịch liền ở trong lòng hối hận. Cái này tên đáng chết. Tiến bộ còn nhanh hơn chính mình. Lại vượt qua một lớn lạc trời. Hắn bước Tam Thánh Tử đến. Đương nhiên là vì báo thù. Nói chính xác trước một tiết lửa giận trong lòng. Dù sao vạn chúng nhìn chừng chừng. Hắn đến cùng không liền muốn Tam Thánh Tử tính mạng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 171 chương 209 Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình Tam Thánh Tử lộ diện một cái. Hứa Dịch liền cảm giác ra không đúng đến. Mặc dù Tam Thánh Tử mượn cớ che đậy khí tràng. Cùng linh đài thần hồn. Cùng trước kia chênh lệch gần giống nhau. Chỉ vừa liếc mắt. Hứa Dịch liền cảm giác ra không đúng đến. Hắn được chứng kiến Chu Thủ Tỏa mượn cớ che đậy bộ dáng. Tam Thánh Tử mang đến cho hắn một cảm giác. Dù chưa chắc có Chu Thủ Tỏa như vậy toàn vẹn như một. Nhưng cũng đến mấy không thể xem xét tình trạng. Chỉ là trên người hắn toát ra trường khống hết thảy khí chất. Để Hứa Dịch triệt để ý thức được vấn đề khả năng không đúng. Cũng may, hắn sớm có phòng bị. Hắn đã dám trêu chọc Tam Thánh Tử, nhất định làm vạn toàn chuẩn bị. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không cho Tam Thánh Tử lưu xuất thủ cơ hội. Sở dĩ, mặc kệ Tam Thánh Tử đến cùng là cảnh giới gì, đến cùng là gì tu vi, hắn đều sẽ theo cố định sáo lộ đi. Chỉ là sau cùng thủ đoạn công kích, sẽ có thiên về mà thôi. Lựa chọn Yên Liễu Giang gặp mặt tự nhiên không phải là Hứa Dịch nhất thời hưng khởi. Mà là có phía sau suy tính. Làm là tác chiến chuyên gia. Hắn biết rõ dự thiết chiến trường tầm quan trọng. Mà hắn trời sinh tính trung yêu bạo phá. Lần trước cùng Nguyên Thiên Tư từ biệt lúc, Nguyên Thiên Tư từng cố ý tặng cho hai viên trung phẩm cực thủy châu. Lần này vừa vặn dùng tới một viên. Hắn trước Lâm Yên Liễu Giang, nắm lên con kia viên cầu giống như quái ngư, chính là nhìn chúng quanh người hắn bao quanh hạt tròn, cùng chậm rãi tốc độ bò. Hứa Dịch liền đem cực thủy châu khảm đính vào cái kia quái ngư quanh thân hạt tròn bụi bên trong, liền đem hắn thả vào sông, mặc cho hắn ở trong nước chậm chạp bò. Hắn đây hết thảy hành động đơn giản là vì kiến tạo một cách tự nhiên cảm bấy hiện trường. Bởi vì tu hành đến tam thánh tử phân thượng, nhẹ nhàng nhất niệm, liền có thể thấy rõ một phương. Như không có xảo diệu bố trí, muốn thiết lập ván cuộc này nhóm cường giả quả thực là si tâm vọng tưởng. Cho dù làm xong bố trí, Hứa Dịch vẫn là lựa chọn ngôn ngữ nghi ngờ địch. Tại tam thánh tử lực chú ý bị phân tán đến trình độ lớn nhất lúc, ngang nhiên thôi động thần niệm, dẫn nổ trung phẩm cực thủy châu. Lập tức, hai người lập mịt mờ khói sóng, nháy mắt hóa thành bảo tạc hạch tâm. Vốn là Hứa Dịch dự định thúc giục 7000 kiếm, tại ý thức đến tam thánh tử cảnh giới khả năng cao hơn tầng lầu về sau, Hứa Dịch lập tức thay đổi mạch suy nghĩ, lựa chọn long tượng tương đến phát động bảo kích. Cự bảo cùng một chỗ, mạnh như chân đan tam thánh tử cũng đã mất đi tiên cơ, bị Hứa Dịch cuồng bảo yêu thân đuổi tới phủ cận, đánh liên tiếp trên trăm quyền, đánh cho hắn hộ thể bảo giáp vỡ vụn không nói, liền mang theo gần như kim cương bất hoại nhục thân cũng bị thúc suốt đảo đảo vết sạn, ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ tan. Nhất làm cho tam thánh tử khó mà tiếp nhận chính là tên cẩu tặc kia cướp đi hắn treo ở giữa cổ dương chi ngọc tình bình. Đây chính là hắn giữ nhà trí bảo, chưa từng rời khỏi người. Mà Hứa Dịch sau một kích lập tức trốn xa, tam thánh tử cảm xúc mới ổn, cũng đã mất đi Hứa Dịch bóng dáng. Tiếng hét lớn về sau, tam thánh tử trong tay cuồng kết pháp quyết, trong mắt lói lên hàn mang, thân hình hóa cầu vồng, hướng phía đông nam bão táp mà đi. Thiêu hủy 13 tấm nộ phong phù về sau, Hứa Dịch tại phương bắc một tòa đảo hoang bên trên ngừng lại. Hắn không lo được mở động phủ, trực tiếp tại một khối biển đá ngầm san hô bên trên ngồi xuống. Trong linh đài phóng ra một vệt phân hồn, thẳng tắp hướng trước người trôi nổi dương chi ngọc tỉnh bình quấn đi. Hứa Dịch cắn răng một cái, mi tâm cấp khiêu, khuôn mặt lập tức dữ tợn mà vặn vẹo. Linh đài chỗ sâu thần hồn càng là không ngừng rít lên, thống khổ đến cực điểm. Ngay vào lúc này, vệt kia phóng ra phân hồn cuối cùng kịch liệt bốc cháy lên. Dương chi ngọc tỉnh bình quanh thân huyền ảo phù văn bắt đầu lấp lóe, dần dần biến mất. Hỗn chứng cách xa mấy vạn dặm xa, đang toàn lực hướng nơi đây phi độn tam thánh tử, giận quát một tiếng, nguyên hồn đều giận đến bóp méo. Giờ phút này, hắn đang toàn lực hướng Hứa Dịch truy kích. Mà hắn sở dĩ có thể đủ khóa chặt Hứa Dịch, tất cả đều là bởi vì cái kia Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình bên trên hắn đặt hữu linh hồn ấm ký. Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình chân quý bực nào, người bên ngoài chẳng biết, chính hắn lại biết. Chỉ vì món bảo vật này, chính là hắn bình sinh lớn nhất cơ duyên. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, tại thánh tộc sồng ngủ nơi đạt được. Đến tận bây giờ, hắn cũng không toàn bộ lý giải cách này viên Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình. Chỉ biết hiểu, thấm vào tại Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình bên trong xanh mượt cành liễu, nếu như huy sái mà ra, chỉ cần mấy giọt chất lỏng, liền có thể cải tử hoàn sinh, chớp mắt khôi phục thương thế. Như thế chí bảo, chưa từng nghe thấy. Nhưng tam thánh tử tin chắc cái này viên Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình diệu dụng tuyệt không phải giới hạn tại đây. Bởi vì hắn chưa từng chân chính luyện hóa này bảo, chỉ là dùng bí pháp quanh năm dùng thần hồn nhuộm dần, mới cuối cùng tại trên đó đánh lên chính mình ấm ký. Mà giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được chính mình đánh xuống ấm ký đang nhanh chóng biến mất. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến nhất định là cái kia vô sỉ cẩu tặc đang dùng bí pháp tế luyện cái kia bảo vật. Có thể hắn không nghĩ ra, Trên đời vì sao lại có bí pháp vượt qua thánh tộc tế luyện phương pháp, mà lại muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế đưa đến hiệu quả? Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Trừ phi tên kia là dùng linh hồn chi hỏa. Ý nghĩ này mới toát ra, liền bị hắn vấy vấy đầu dứt bỏ. Như thật dùng thiêu đốt linh hồn hỏa diễm đến rửa sạch lúc đầu linh hồn ấm ký, đánh xuống linh hồn của mình ấm ký, cho là biện pháp nhanh nhất. Có thể loại biện pháp này, cho dù là chân đan cường giả cũng không dám ứng dụng. Linh hồn một tổn thương trăm tổn thương, khôi phục quá chậm. Trọng yếu nhất chính là, loại này tế luyện, cần phân hồn nhất định phải chiếm được chủ hồn hơn phân nửa, mới có hiệu. Mà mọi người đều biết, nếu như chủ hồn tiêu hao hết còn hơn một nửa, nếu là linh hồn độ mềm và dai không đủ cường đại, thần hồn tùy thời có khả năng vỡ nát. Đoán không ra Vương Thiên Thu đến cùng là dùng phương pháp gì, lại tế luyện Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình. Tam Thánh Tử cũng lười động tâm, đánh ra một tấm nhất giai mãn cấp phù, thân hình lập tức tại không trung biến mất. Ở xa bên ngoài mấy vạn dặm Hứa Dịch đương nhiên biết được Tam Thánh Tử nhất định đang hỏa tốc đuổi theo. Hắn lại một chút không động, vẫn như cũ phân ra linh hồn chi hỏa, không ngừng tế luyện. Thân bình bên trên linh hồn ấm ký đã tuyệt đại đa số đều vỡ vụn. Chỉnh bình ngọc lộ ra mịt mờ quang khí, xanh mượt cành liễu tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, an ủi hắn bởi vì không ngừng phân liệt mà trở nên có chút nôn nóng linh hồn. Hứa Dịch cướp đoạt Tam Thánh Tử cái này viên Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình, tuyệt không phải là thấy săn tâm vui, cũng không là lâm thời khởi ý. Lúc đó, tại Thiên Thần Điện, hắn thấy tận mắt Tam Thánh Tử sử dụng vật này, chờ một đám vô pháp dán vào Thiên Ma Ngọc Bích tu sĩ, khôi phục nhục thân cùng tinh thần. Mỗi lần 3-2 giọt chất lỏng vẩy ra, liền có thể khiến một đám sắp sửa khô héo tu sĩ cấp tốc khôi phục. Loại này dị bảo, hắn chưa từng nghe thấy. Sau đó đã từng tìm đọc qua điển tịch, cũng không nhìn thấy có cùng loại bảo vật. Lúc ấy, hắn liền lưu tâm, lần này ám toán Tam Thánh Tử, muốn Tam Thánh Tử tính mạng, hiển nhiên là không thể. Dù sao nhiều người con mắt phía dưới, như thật giỏi cử động lần này không thể nghi ngờ là tự tìm tuyệt lộ. Mục đích cuối cùng, cướp đoạt Tam Thánh Tử ngực Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình liền tốt. Một phen đánh lén, quả nhiên đắc thủ. Dựa vào sắc bén ố châm truy thủ, hắn nhẹ nhõm liền cắt lấy Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình. Giờ phút này, hắn liều mạng luyện hóa, chính là muốn bỏ đi Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình bên trên linh hồn ấm ký, miễn cho lưu lại cái cách đuôi, làm cho chính mình gặp thời khắc lưu tâm phòng bị.